Chương 376 đến 390. Chương 236, cấp quá nhiều, đưa quá ít. 2. Trong phòng tu luyện. Thẩm Luyện tĩnh tọa điều tức, liên tục luyện lâu như vậy đan, cho dù là nửa đường có nghỉ ngơi, đủ loại bổ sung linh quả bao ăn no, có thể tinh thần như trước quá dã rời. Tuy nói lần này bị người chú ý lấy không có cách nào trái lương tâm, có thể hắn cũng không có ý định trái lương tâm, liền là đáng tiếc vì che phủ luyện đan thủ nghệ lãng phí nhiều như vậy lô linh dược. Nửa tháng sau, Thẩm Luyện tỉnh lại phía sau đi ra tu luyện thất, lập tức liền bị chạy tới Tiền Đại ngăn ở cửa ra vào. Lục đạo hữu nghỉ ngơi tốt rồi. Hai người tới động phủ trong phòng khách ngồi vào chỗ, Tiền Đại khởi thân đối Thẩm Luyện thi lễ một cái. Lần này đa tạ Lục huynh. Tiền Đại khởi thân đối Thẩm Luyện ôm quyền, hắn cũng minh bạch có thể ra một mai thượng đẳng phẩm chất song mệnh đan, cũng là hắn nhiều năm qua cùng Thẩm Luyện kết thiện duyên kết quả. Không phải vậy Thẩm Luyện dựa vào cái gì liều mạng tinh khí thần hao tổn rất lớn, lấy huyết luyện chi pháp vì hắn luyện ra thượng đẳng viên đan dược. Luyện đan sư luyện đan trực tiếp nổ lô cũng đều là chuyện thường xảy ra, liền xem như Thẩm Luyện trong quá trình luyện chế nổ lô, hắn cũng phải nhận. Thẩm Luyện nâng đỡ Tiền Đại, khoát tay nói ra, nếu là Tiền huynh như vậy, vậy ta hiện tại xoay người rời đi. Tiền Đại thuận thế khởi thân, hắn nhìn ra Thẩm Luyện không giống làm giả, Lục huynh nói đúng, là ta không đúng. Tiền huynh có chuyện đi làm việc là được, không cần chờ ta. Lúc này, Thẩm Luyện mở miệng, hắn tại tĩnh dưỡng trong nửa tháng, Tiền Đại thế nhưng là không thiếu tại tu luyện cửa phòng xem chừng, lại không dám quấy rầy. Không thể không nói, này bàn tử thực rất biết a. Làm Thẩm Luyện đều không nghĩ như thế nào hố hắn, muốn cùng hắn thực tình đổi thực tình. Tiền Đại cười hắc hắc, hắn đúng là muốn đi, cảm nhận được đến vẫn là phải giữ gìn một cái cùng Thẩm Luyện quan hệ. Vì lẽ đó không quan tâm nhiều chậm trễ chút thời gian. Lục huynh chuẩn bị rời khỏi Vạn Tinh Hải rồi. Đúng, ra ngoài đi dạo, đi đâu tính đâu. Thẩm Luyện điểm gật đầu, cũng không có giấu giếm. Vạn Tinh Hải là quá nhỏ, qua ít ngày ta chuẩn bị ra ngoài đi dạo, nói không chừng chúng ta có thể ở bên ngoài đụng phải. Tiền Đại phụ họa lời nói. Hai người hàn huyên hơn phân nửa trời, cũng coi là làm cáo biệt, đều là tu tiên giả cũng không có nhiều như vậy y y không bỏ. Trước khi đi, Tiền Đại giao cho Thẩm Luyện một cái chữ vật giới chỉ. Núi cao đường xa, sau này còn gặp lại. Thiên Ngư đảo ngoại hải, Thẩm Luyện cùng Tiền Đại riêng phần mình chắp tay bái biệt. Nhiều bảo trọng, để lại một câu nói, Thẩm Luyện hóa thành lưu quang biến mất tại hải thiên cuối cùng. Tiền Đại nhìn xem Thẩm Luyện đi xa, quay đầu về tiểu thị nữ nói ra, đem động phủ phía trong đồ vật đều thu thập sạch sẽ, Lục huynh khí tức cũng quét dọn sạch sẽ, sau đó lộng một nhóm hải tộc cùng yêu tộc tới. Đem nơi này triệt để cấp ta làm ra một đoàn chướng khí mù mịt. Đúng, theo Thiên Ngư đảo rời khỏi phía sau, Thẩm Luyện một đường hướng bắc mà đi. Lần này trở lại Vạn Tinh Hải thu hoạch tương đối khá, hại chết Tử Dương, sáng lập bổ thiên giáo, môn đồ một vị, bản thân tại khí linh đáng tiếc thiết lập ván cục quá trình bên trong không có đem Trích Tiên Lâu tu sĩ dẫn ra. Hắn cũng không phải muốn ngạnh cương Trích Tiên Lâu, Thẩm Luyện tự hỏi bản thân còn không có bản sự, hắn liền muốn biết người biết ta. Xa xa quan sát một chút Trích Tiên Lâu tu sĩ, vạn nhất sau này mình đụng phải còn có thể có chuẩn bị. Ngồi tại ngũ hành hạm bên trên, Thẩm Luyện lấy ra Tiền Đại giao cho mình chữ vật giới chỉ, thần niệm lặn vào trong đó cảm nhận một cái. Đồ vật không nhiều, thế nhưng là quá hào. Ba khối huyền minh thạch nguyên thạch, mỗi một khối phía trên đều có bốn đạo thanh mông được hiện ra màu xám bạc đường vân, đều là tứ giai. Hắn dùng những này huyền minh thạch, như nhau có thể chế tạo ra 10 khối bổ thiên lệnh tiểu hình truyền tống trận. Thu hồi bản thân thần niệm phía sau, Thẩm Luyện xoa xoa trán của mình. Bàn lão đệ a, người để ta rất khó xử lý a. Ba khối tứ giai huyền minh thạch quặng thô, có giá trị không nhỏ a, tối thiểu nhất mấy chục vạn khối linh thạch trung phẩm. Mấu chốt không phải vấn đề linh thạch, mà là có linh thạch đều khó mua vấn đề. Này cũng cho quá nhiều. Sau đó thời gian bên trong, Thẩm Luyện khống chế lấy ngũ hành hạm một đường lên phía bắc, đi ngang qua Vạn Tinh Hải trong ngoài biển tiến vào Nam Hải vực đại lục. Thiên Nam phía Nam đại lục muốn lên phía bắc, chỉ có một con đường có thể đi. Liền là theo miền Tây Vạn Sơn vực, Ngàn Tháng vực một đường lên phía bắc, sau đó tiến vào Thiên Nam Trung đại lục. Đến mức từ trong bộ Thiên Trụ Sơn Mạch, vẫn là đông bộ Vạn Yêu chư vực đều quá mức nguy hiểm. Tiến vào Nam Hải vực đại lục khu vực phía sau, liên tiếp đi qua vài tòa thành trì Thẩm Luyện. Rất rõ ràng đã nhận ra khu vực bên trong thế cục biến hóa. Thiên Thu Thương hội hội chủ thực tấn thăng đến Nguyên Anh cảnh. Vân Thượng Tông cũng thực nhận lấy đả kích, tông môn phía trong ẩn náu ngũ linh căn nữ tu bị cưỡng ép bắt đi. Đây cũng là để Hắc Nhai chiếm tiện nghi. Lấy Thẩm Luyện đối Hắc Nhai hiểu rõ, này gia hỏa am hiểu nhất liền là đục nước béo cò, như thực tiềm ẩn Vân Thượng Tông, lần này Vân Thượng Tông hơn phân nửa muốn bị hắn khắc chết. Một đường tới đến Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng thời điểm, Thẩm Luyện một chút dừng bước. Nơi này sản xuất khoáng thạch, ngược lại có thể tại nơi này lại phát triển một cái giáo hữu, xem như khoáng thạch tới cứu viện. Vạn Tinh Hải, Huyền Thi Tông, trùng điệp hòn đảo một vòng mộ mang, đốt cháy tiền giấy hóa thành cho bụi tung bay ở giữa trời, còn có thể nghe được một số mua một đầu rồng khóc tổ tông nghiệp vụ tu sĩ, ngồi xổm quỳ gối mặt trước bia mộ gào khóc. Hòn đảo chỗ sâu, chủ điện bên cạnh trong gian điện phụ, tiền đại nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Sư tôn làm sao còn không có xuất quan? Thanh Minh xếp bằng ở một cái hắc mộc bàn đằng sau, trong tay cầm một cái quyển trục lẳng lặng nhìn, cũng không trả lời tiền đại lời nói. Sư tôn bao lâu xuất quan? Sư đệ, bình tĩnh đừng nóng. Vi sư xuất quan, các ngươi đến đây đi. Nghe tiếng, tiền đại cùng Thanh Minh vui mừng, tiếp lấy chiều lấy chủ điện phương hướng mà đi. Trong chủ điện, hắc sắc màn che phiêu phù, không gió mà động, mấy trượng lớn nhỏ hình tròn giường phía trong đầu đội ngọc quan, xinh đẹp sán tinh tu sĩ ngồi xếp bằng, nhìn xem tiến đến hai thân ảnh. Lại mập, nhìn tới người thần hồn cùng nhục thân ở giữa bài xích vẫn là không có trưởng khống tốt. Âm Nghi chân nhân đánh giá tiền đại khẽ nhíu mày, có vẻ hơi không hài lòng. Sư tôn minh giám, ta thân thể này cùng thần hồn ở giữa ngăn cách sợ là không dễ dàng tiêu trừ. Tiền đại gãi gãi đầu, thần hồn của hắn cùng nhục thân theo sinh ra bắt đầu cũng có chút vấn đề, ngay từ đầu hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không cái nào đó đại năng chuyển thế, sau đó không có trưởng thành tốt. Đúng rồi, sư tôn âm dương song mệnh đan ta đã tìm người luyện chế ra tới, ngài nhìn xem. Nghe tiếng, Âm Nghi chân nhân sửng sốt một chút. Sư tôn yên tâm, ta lặng lẽ tìm người luyện chế, bảo đảm an ổn, không có chút nào tin tức dò gì. Âm Nghi không nói gì, theo màn che bên trong đưa ra một cái tích trắng bàn tay, đem tiền đại lấy ra hộp ngọc vèo một tiếng bắt tới. Mở hộp ngọc ra, hai cái một lớn một nhỏ có chút bất đồng viên đan dược, tản ra nồng đậm đen bạch dược lực. Đan này không phải ngũ linh căn đan sư vô pháp luyện chế, ngươi tìm được tứ giai đan sư rồi. Không phải, tam giai đan sư, việc này còn muốn theo mấy chục năm nói tới, năm đó. Tiền đại đem sự tình nói liên tục. Âm Nghi một bên nghe tiền đại kể rõ, một bên tỉ mỉ kiểm tra hai khỏa viên đan dược. Một phen kiểm tra phía sau, trong nội tâm nàng có xác định, đan dược không có cái gì không đúng. Tiền đại miệng đắng lưỡi khô nói xong, nhìn về phía Âm Nghi chân nhân, sư tôn, này hai khỏa đan dược làm sao? Kỳ thật ta tông năm đó cường thịnh thời điểm, mỗi ngàn năm cũng liền có thể tìm kiếm đến một lò luyện chế âm dương song mệnh đan tư liệu, mỗi một lần khai lò cũng chưa chắc có thể luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất. Nghe tiếng, tiền đại vỗ vỗ đầu. Ai, ta đồ vật đưa ít. Chương 237, công đức động thiên. 1, lốp bốp, tư tư, phốc phốc. Bổ Thiên Châu bên trong, Thẩm Luyện tốc độ mau ra tàn ảnh, lặp đi lặp lại tại khác biệt cấm chế ở giữa xuyên qua, đem bốc lên tia lửa linh cấm tiến hành tu bổ. Vấn đề nhỏ, đều là vấn đề nhỏ. Chỉ cần vận chuyển ngoạn ý, liền không khả năng không ra vấn đề. Liền thiên địa quy tắc vận chuyển đều xảy ra vấn đề, hắn này nho nhỏ bổ Thiên Châu ra chút vấn đề thế nào? Đều là chuyện nhỏ. Linh cấm khắc họa là xấu xí một chút, có thể này không có khả năng vận chuyển bình thường nha. Hô, tu bổ xong rồi linh cấm phía sau, Thẩm Luyện theo bổ Thiên Châu bên trong chui ra, thở phào một hơi. Vì luyện chế bổ Thiên Châu, còn có trợ giúp tiền đại luyện chế đan dược, đã làm trễ nải không ít thời gian, sau đó phải lắng đọng xuống, sớm ngày tấn thăng kim đan hậu kỳ mới là. Kim đan cảnh phía trong pháp lực tăng lên linh dược ta không hề thiếu, duy độc thể tu linh dược quá hy hữu, sau đó phải quan tâm kỹ càng phương diện này tình huống. Bất quá tại tiến giai kim đan hậu kỳ phía trước, Thẩm Luyện còn cần chuẩn bị bản thân cái thứ hai kim đan thần thông, không phải vậy một khi tiến giai kim đan hậu kỳ, thì tương đương với bỏ đi thứ hai thần thông. Đệ nhất thần thông, một độn hơn 1000 dặm, hiệu quả nổi bật, tuy nói còn không có dùng qua, có thể Thẩm Luyện như trước cảm thấy rất ổn. Có thể thứ hai thần thông muốn tu gì đó đâu? Thẩm Luyện có chút sầu muộn, lôi pháp, vẫn là ngũ hành pháp thuật. Mặt khác, theo ngũ hành linh căn tiến cấp tới viên mãn phía sau, hắn liền xuất hiện một cái chưa giác tỉnh ngũ hành linh thể. Tiền đại mập mạp thân thể liền là nắm giữ một loại nào đó linh thể, chỉ bất quá tựa hồ không có khai phát tốt, mới biến càng ngày càng mập. Cái này ngũ hành linh thể làm sao giác tỉnh? Hai con mắt đang mở hí, linh quang chợt hiện. Thần ngộ điểm, 934. Giờ đây thần ngộ điểm số lượng cũng tại vững bước tăng lên, Thẩm Luyện suy đoán có phải hay không thần ngộ điểm số lượng chưa tới, vì vậy mới không có biện pháp giác tỉnh ngũ hành linh thể. Có thể này kém thần ngộ điểm là 1000 vẫn là 1 vạn. Thẩm Luyện vò đầu, khó làm nha. Mặt khác, còn muốn thu thập thần huyền huyễn ngọn nguồn đan, hóa linh phá ách đan, lại tử linh đan chờ mấy loại đặc thù linh đan chủ dược. Hóa linh phá ách đan cùng lại tử linh đan, lúc trước hắn cấp tiền đại luyện chế qua, có thể là dấu rốt cùng không có luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất. Hai loại đan dược bên trong phá nạn đan, là dùng để phá trừ thể nội cấm chế. Lại tử linh đan, nhưng là chuyên môn khôi phục bài trừ linh cấm quá trình bên trong nhận tổn thương. Tuy nói không có đụng phải trích tiên lâu tu sĩ, có thể trích tiên lâu tu sĩ bắt giữ ngũ linh căn tu sĩ là vì để cho người đoạt xá. Vì lẽ đó, đối với ngũ linh căn tu sĩ nhục thân không có khả năng tạo thành quá lớn, lại không có thể tu bổ thương tổn, nói như vậy sẽ ảnh hưởng phía sau đoạt xá người. Vì thế, hơn phân nửa là cấp ngũ linh căn tu sĩ bên dưới cấm chế. Chuẩn bị phẩm cấp cao phá nạn đan cùng lại tử linh đan dự bị, cũng không phải là Thẩm Luyện nghĩ nhiều, mà là lo trước khỏi họa. Đến mức thần huyền huyễn ngọn nguồn đan, đan này công hiệu liền là tạm thời cải biến tu sĩ tự thân khí tức, quấy nhiễu truy tung bí thuật thôi diễn cùng đi theo. Đan này chủ dược có hai loại, một loại là thần huyền cỏ, một loại khác nhưng là những sinh linh khác bản mệnh tinh huyết. Tỷ như Thẩm Luyện dùng một đầu tam giai yêu giao vương huyết luyện chế đan này, sau khi ăn vào liền có thể tại thể nội ngắn ngủi xuất hiện yêu giao vương khí tức. Nói như vậy, loại này viên đan dược hiệu dụng cũng liền 1-2 năm, thậm chí ngắn hơn thời gian, nhưng tại đòi mạng thời điểm nhưng đủ để cứu mạng. Thẩm Luyện cảm thấy loại này đan dược, hắn tối thiểu nhất muốn chuẩn bị bên trên 100 khỏa mới được, tùy thời cải biến bản thân khí tức, tại từng cái đạo hữu, từng cái chủng tộc ở giữa hoành trọn. Ngũ linh căn viên mãn, các vị đạo hữu nhưng không biết trong lòng của hắn có nhiều sợ a. Đáng tiếc, liền là chủ dược khó tìm. Ngược lại là đủ loại yêu vương, đồng đạo, dị tộc tinh huyết, lấy được dễ dàng chút. Vẫn là phải nhiều chiêu mộ một cái giáo hữu mới được. Càng nghĩ, những vật này nếu là dựa vào chính mình thu thập, Thẩm Luyện đoán chừng phải thu thập được hoa đều dụng cũng dự tính chưa hẳn có thể thu thập đủ. Phía trước tại hoang vực thời điểm, ngoại trừ cầu sơn bên ngoài, hắn trên thực tế còn muốn đem bổ thiên lệnh phát cho cái kia làm công đức nữ ma tu. Thế nhưng ma tu hành tung quỷ quyệt, hắn tìm không thấy a. Phía trước khi nhìn đến ma tu làm công đức thời gian, Thẩm Luyện lập tức liền nghĩ đến học trộm, thậm chí còn chuẩn bị đưa vào bổ thiên giáo nối tiếp tu bổ linh mạch bên ngoài lại một lấy lòng lão thiên hạng mục bên trong. Nhưng hướng tới làm việc cẩn thận hắn, cảm thấy không có tự mình kinh lịch liền không có quyền nói chuyện, hắn muốn trước một bước tự mình thí nghiệm một cái, đem sự tình vuốt rõ ràng làm tốt phong hiểm ước định, mới có thể phổ cập giáo hữu. Vì vậy, tại tới đến thiên trụ sơn phía sau, hắn ngay tại trong sơn giã thu liễm một bộ phận tàn hồn, chuẩn bị đối oan hồn siêu độ thí nghiệm. Thiên trụ sơn ranh giới vị trí, liên tiếp khoáng thành sừng sững tại trong quần sơn, Thẩm Luyện liền chuẩn bị dọc theo này liên tiếp khoáng thành bắc bên trên. Mục đích chuyến đi này liền là một đường hướng bắc, thiên nam phía nam đại lục phiến khu vực này tuy nói hắn chỉ đợi nam hải vực, có thể phụ cận cái khác mấy vực tình huống cũng đều như nhau. Tài nguyên cấp độ hầu như đều là một cái bậc vị, vì vậy, hắn chuẩn bị bắc đi thiên nam trung đại lục nhìn xem. Trung đại lục mới là toàn bộ thiên nam tu tiên giới hạch tâm khu vực, nguyên anh tông môn rất nhiều, tu sĩ cũng nhiều hơn, tài nguyên cũng càng thêm phong phú, thu hoạch được tam giai thượng phẩm, thậm chí tứ giai linh dược cơ hội cũng lại càng nhiều. Thiên nam phía nam đại lục chư vực nhìn như diện tích không nhỏ, kỳ thực bất quá là thiên nam tu tiên giới nam bộ một nửa đảo khu vực mà thôi. Nói khó nghe liền là đại lục nổi bật tới một khối, cùng thiên nam trung đại lục so ra kém không chỉ một điểm nửa điểm. Địa vực lớn, tu sĩ nhiều, tài nguyên cũng nhiều. Thẩm Luyện chuẩn bị đi trung lục cũng không phải đi gây chuyện, tìm một cái có cao giai tu sĩ trấn giữ khu vực, nói không chừng còn biết càng thêm an ổn. Một đường dọc theo khoáng thành đi xuyên, Thẩm Luyện còn tiện thể lấy nghe ngóng lấy khu mỏ quặng phía trong đủ loại tin tức, cũng nhìn xem có thể hay không thu vài cái tân giáo bằng hữu. Đối với lựa chọn như thế nào giáo hữu, đầu tiên muốn loại trừ đi liền là loại nào đặc biệt thích làm sự tình. Tuy nói tại bổ thiên lệnh bên trên hắn cũng an bài phản chế thủ đoạn, khả năng tránh khỏi bại lộ nguy hiểm vẫn là phải tránh khỏi. Đến mức bổ thiên lệnh bên trên chuẩn bị ở sau, cũng chính là phía trước sát đi Tử Dương cắt anh phần món ăn, phía trong đính vào bổ thiên lệnh không gian bên trong. Phàm là giáo hữu nhóm không thành thật, xem như bổ thiên lệnh nhân công khí linh thẩm luyện, liền có thể đem bổ thiên lệnh dẫn bạo. Ngươi cho rằng bổ thiên lệnh phía trong ngũ sắc mặt đất bốn phía vì sao là hư không, chính là vì thuận tiện bổ thiên lệnh dẫn bạo phía sau, dẫn động không gian loạn lưu. Trước nổ ngươi, lại cho ngươi cuốn không gian loạn lưu phía trong đi, cho cốt cũng không cho ngươi lưu. Có thể làm thành dạng này, không có nguyên nhân khác, liền là thẩm luyện bỏ được tiêu tiền. Một tòa nhỏ bé làm nhỏ xuống truyền tống trận, dùng là tứ giai huyền minh thạch. Mở mang tiểu hình lệnh bài phía trong động thiên, dùng là cao giai động thiên thạch. Phía trong khảm sáu tòa cắt anh trận pháp, uy lực đoán ra tứ giai A. Còn lại tam giai thần kim A, hắn tốn sức bám kéo tạo dựng số mơ hồ linh cấm A, đều tính thẩm giáo chủ tặng kèm. Chỉnh thể xuống tới, hắn này một tấm lệnh bài giá trị, viễn siêu một kiện tứ giai hạ phẩm linh bảo. Tuy nói, mẹ nó tạo đi ra ngoài là tam giai bộ dáng. Có thể ngươi liền nói thẩm giáo chủ hào không hào A. Hắn là không muốn luyện tứ giai linh bảo sao? Không phải, chủ yếu là thẩm giáo chủ không có bản sự luyện chế tứ giai linh bảo. Điều kiện hữu hạn, cũng chỉ có thể làm như vậy. Vì an ổn, còn đem giáo hữu tuyển định tại kim đan cấp độ. Phối hợp nhân công cụ linh trí có thể, thời thời khắc khắc nắm chắc giáo hữu nhóm động tính, phàm là có rõ rỉ nguy cơ, bảo đảm bóp chết tại không gian loạn lưu bên trong. Ngươi cho rằng linh bảo khí linh hảo lợi hại, trên thực tế phía sau màn thẩm giáo chủ bận bịu thành cầu. Đường đường bổ thiên giáo chủ tự mình chằm chằm người, nói ra các ngươi chỉ định không tin. Chương 237, công đức động thiên. 2. Nửa tháng sau. Tại Vạn Sơn vực đông bắc bộ dãy núi bên trong, ngũ hành hạm chậm rãi đi xuyên qua trong sơn cốc. Thời khắc này ngũ hành hạm bộ dáng nhìn qua tựa như là một chiếc đại hào linh chu, quanh thân tràn đầy lấy hào quang màu vàng đất. Linh hạm phía trước, thẩm luyện biến thành một cái bộ dáng chất phác, làn da ngăm đen đại hán, quan sát bốn phía hoàn cảnh chung quanh. Một cái nhìn qua tựa như là không có tâm cơ đại lão thô. Thật vừa đúng lúc, hắn mới vừa tới đến phụ cận đây khu vực, liền nghe đến một cái chơi vui tin tức. Vu Sơn cung chọn phi buổi lễ long trọng. Không sai, liền là năm đó hắn lần thứ nhất theo Vạn Tinh Hải chạy đến, ngồi linh hạm thời điểm đụng phải Kỳ Ngọc đạo hữu sở tại tông môn. Này tông bên trong đều là thần tiên quyến lữ. Một vị nữ đạo hữu phối 7 cái nam tử đạo lữ, còn 10 phần hòa thuận. Một đánh 7, ngẫm lại đã nghĩ nhìn thực chiến. Có bằng hữu muốn nhìn đạo hữu tích tích. Vu Sơn tông cũng không tại phiến khu vực này, có thể bởi vì cái này Kim Đan tông môn quá có tiếng, vì lẽ đó cùng này tương quan tin tức truyền bá liền rất rộng khắp một chút. Dù sao tu tiên giới ăn dưa đạo hữu cũng nhiều, đại gia tuy nói đang giễu cợt nam tử đạo hữu trầm luân, có thể đổi làm bản thân nói không chừng còn trông mong muốn trở thành một thành viên trong đó. Không biết rõ kia mặt trẻ con cự sơn Kỳ Ngọc đạo hữu chết chưa? Thẩm luyện nghĩ như vậy, một bên khống chế lấy ngũ hành hạm xuyên sơn mà qua, mục tiêu của hắn là ngoài trăm dặm giả hỏa khoáng thành. Cùng nhau đi tới, hắn cuối cùng là nghe được một cái tương đối thích hợp trở thành giáo hữu tu sĩ. Giả hỏa khoáng thành, kim đan tán tu khâu niệm hỏa. Chọn tán tu chủ yếu là bởi vì tán tu không có liên lụy. Tông môn tu sĩ tuy nói cũng có phản đồ, có thể tuyệt đại đa số tông môn tu sĩ nhận tông môn dạy bảo, đối tông môn trung thành vẫn là rất nặng. Mặt khác, vị này kim đan tán tu khâu niệm hỏa là cái si tình trùng. Nghe nói này tu sĩ đạo lữ nặng tay vết thương sắp chết, này tu cầu thiên nhiên hàn băng chế tạo thủy tinh quan, đem đạo lữ thân thể đóng băng tại trong quan tài, khắp nơi cầu y hỏi dược muốn cứu trở về. Ngược lại là một đường hướng bắc, thẩm luyện tiện đường tới xem một chút này tu là thực niệm tình, hay là giả niệm tình. Mắt thấy nhanh muốn đến giả hỏa khoáng thành, in thẩm luyện thu rồi ngũ hành hạm hạ xuống núi bên trong, tiện đường thần niệm lặn vào đến công đức động thiên bên trong. Cái gọi là công đức động thiên, liền là hắn thí nghiệm siêu độ oan hồn động thiên bí cảnh, là hắn cố ý luyện chế. Nói đến, thẩm luyện hiện tại đã có 3 động thiên, mỗi một cái động thiên đều có bản thân dành riêng công năng. Một cái bổ thiên châu phía trong diễn linh cấm. Một cái tùy thân động thiên, dùng đến thịnh phóng linh vật, đề bạt linh dược. Một cái liền là cái này công đức động thiên. Không thu tàn hồn oán niệm không biết, phía trước cũng không có chú ý cái này hiện tượng. Thẩm luyện cũng không nghĩ tới nghĩ đến này khu mỏ quặng sơn dã, tùy tiện một cái sơn cốc trong góc, nếu là cẩn thận cảm ứng lời nói, đều có thể cảm ứng được từng sợi âm hàn rối loạn khí tức. Có nhiều chỗ nhìn như non xanh nước biếc. Có thể đến màn đêm sâu thời điểm, như nhau có thể cảm ứng được âm hàn chi khí. Loại khí tức này không phải thiên địa hoàn cảnh bình thường rét lạnh, mà là tản ra một cỗ che lấp, đáng sợ cảm giác. Tuy nói lấy cái công đức động thiên danh tự, có thể công đức không công đức thẩm luyện bây giờ còn chưa phát giác được, ngược lại là sắp bị những này thu liễm oán niệm cấp cả cử chỉ điên rồ. Cùng nhau đi tới hắn bắt giữ oán niệm tàn hồn cũng không nhiều, tổng cộng thêm tới cũng liền 54, vẫn là hắn tại mấy vạn dặm sơn dã xó xỉnh bên trong lật ra tới. Này cũng không phải là nói sơn dã bên trong tàn hồn thưa thớt, mà là hình dạng hoàn chỉnh tàn hồn quá ít. Tuyệt phần lớn oán niệm liền lưu lại một tia, nước chảy bèo trôi tại sơn dã ở giữa, hội tụ thành từng mảnh âm khí. Thẩm luyện bắt đều là hình thái hoàn chỉnh oan hồn, có thể hình thái hoàn chỉnh cũng không đại biểu thần trí hoàn chỉnh. Chừng 50 cái oán niệm tàn hồn, tại hắn mở mang công đức trong động thiên vậy mà mở ra lẫn nhau tùy tiện giết thôn phệ. Đợi đến cuối cùng liền lưu lại tới 3 cái, mỗi một cái trên thân theo hơi mở cũng thay đổi thành huyết hắc sắc. Dù là thẩm luyện triệu hoán khôi lỗi phù người, lẩm bẩm thanh tâm quyết, còn có chút chính thống đạo môn vãng sinh kinh, cũng không có nhiều đại tác dụng. Những này tàn hồn còn biết công kích khôi lỗi phù người. Nói sai, cũng không phải không có tác dụng. Phàm là nghe được vãng sinh kinh dừng lại, thân nổi lên hiện thanh minh trạng thái, liền bị cái khác vẫn còn ngây ngô trạng thái oan hồn ăn sống sống gặm. Này làm thẩm luyện đau cả đầu. Hắn là muốn lăn lộn công đức, lần này trực tiếp biến thành nối giáo cho giặc. Đây không phải là đập công đức động thiên thẻ bài à. Hắn đem bên trong một cái oan hồn bắt ra đây, trực tiếp ném vào dạ hỏa khoáng thành bên ngoài, muốn nhìn một chút này đạo oan hồn sẽ đi hay không liệp sát chân chính sinh linh. Không nghĩ tới này ra hỏa vừa mới rơi xuống đất, liền xông lên hắn trước vồ giết tới. Linh trí gần như tại không, chỉ có bản năng sát lục thôn vệ năng lực, khi còn sống sợ cũng là nhiều tạo sát lục thế hệ. Oan hồn bị thẩm luyện cầm cố tại trước mắt, toàn thân du tẩu năng lượng không ngừng phun trào, bản năng làm dãy giụa. Ngẫm lại phía trước vị kia ma tu, hồn ảnh còn giúp lấy cản kiếp, hắn này trực tiếp đi lên liền ken két làm loạn, rõ ràng liền không phải tốt hồn. Có lẽ là phương pháp của ta không đúng, vẫn là phải nhiều nghiên cứu một chút. Đem trước mặt oan hồn bắt lại một lần nữa để vào công đức động thiên bên trong, thẩm luyện tiện tay ở giữa liền bố trí một cái cỡ nhỏ lôi điện trận pháp. Răng rác, hết sức nhỏ lôi đình ken két đánh rớt, đối ba cái oan hồn liền là một hồi mời đến. Thẩm luyện trưởng khống lôi đình uy lực rất thích hợp, mỗi một lần đánh xuống cũng sẽ ở oan hồn thân bên trên bổ ra một mảnh khói đen, còn sẽ không đem hắn triệt để đánh chết. Nhưng tại khói đen theo oan hồn bên trên rút ra quá trình bên trong, oan hồn khí tức cũng tại giảm bớt, rất nhanh trong đó một cái ngay tại lôi đỉnh phía dưới hồn phi yên diệt. Các ngươi loại này là không thể thuốc chữa. Tại vẻ ngoài xem xét thẩm luyện cũng điều tra ra manh mối, oan hồn phía trong huyết đen khí, kỳ thực cùng oan hồn hồn lực là hòa làm một thể. Tiêu trừ hắc khí quá trình, kỳ thực cũng là tại tiêu diệt oan hồn quá trình. Trở lại nhiều bắt giữ chút oan hồn tàn hồn tới đối lập A. Nhìn xem dư lại hai cái oan hồn ở trong sấm sét chém thành khói đen, thẩm luyện thu hồi cảm giác của mình. Lần thứ nhất kiếm lấy công đức thí nghiệm thất bại. Lần sau muốn làm ra một cái so sánh tổ, trước dùng vãng sinh kinh, siêu độ pháp phân biệt một cái nào còn có dược có thể cứu, cái nào hoàn toàn mất đi lý trí, liền thừa lại bản năng sát lục. Thí nghiệm oan hồn tẩy lễ thất bại, thẩm luyện đem chú ý lực lần nữa bỏ vào dự bị giáo hữu thân bên trên. Giờ đây bổ thiên giáo sáng lập. Vì lý do an toàn, mới thu nhập giáo hữu hắn vẫn là phải khoảng cách gần quan sát một chút mới được. Phiền phức là phiền phức điểm, có thể thắng ở an ổn. Chương 238, ngũ hành linh thể ban đầu kích hoạt. 1. Tu sĩ, mời nói ra ngươi danh hào. Lần đầu nhận chủ bổ thiên lệnh, đã lạc ấn thần niệm ba động. Cung hỉ ngươi thêm vào bổ thiên giáo. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bổ thiên giáo hoàng giai bổ thiên sứ. Ngươi có thể thông qua bổ thiên lệnh đổi lấy pháp bảo, linh đan, phù lục, khôi lỗi, linh thực, bí pháp vân vân. Ngươi có thể thông qua nộp lên tài nguyên, hoàn thành nhiệm vụ, cùng cái khác bổ thiên sứ giao dịch chờ phương thức thu hoạch bổ thiên điểm, dùng cái này tới đổi lấy tu hành cần thiết tài nguyên. Cũng có thể tiêu hao bổ thiên điểm, ban bố tương ứng nhiệm vụ. Trước mắt ngươi bổ thiên điểm số 0. Xem như tân tấn hoàng giai bổ thiên sứ, ngươi quyền hạn không đủ. Trước mắt chỉ có thể chờ đợi ngẫu nhiên xứng đôi cùng giai bổ thiên sứ người tiến hành giao lưu. Dạ hỏa khoáng thành, khâu niệm hỏa kinh nghi đánh giá chính mình sở tại không gian, tại phát giác được dưới chân năm màu đất liền bên ngoài đều là hư không phía sau, dọa đến vội vàng ước lượng mũi chân. hắn nhưng là có gia thất người, không có khả năng bị không gian loạn lưu cuốn vào. Cùng lúc đó, mênh mông trong quần sơn, một tên vẻ mặt thường thường không có gì lạ nam tu, tựa như tia chớp xẹt qua sơn giã. Chính là phân biệt hoàn giáo hữu rời khỏi dạ hỏa khoáng thành thẩm luyện. Đối gò đất hỏa niệm phân biệt cùng không có duy trì liên tục bao lâu, này người thực lực tại kim đan sơ kỳ đỉnh phong, là một cái tam giai hạ phẩm luyện khí sư, tại dạ hỏa khoáng thành khu vực phụ cận cực có danh tiếng. Hắn trực tiếp tiềm nhập gò đất hỏa niệm chỗ ở động phủ, lặng lẽ quan sát một đoạn thời gian, hơn nữa cẩn thận kiểm tra ngàn năm trong quan tài kiếng gò đất hỏa niệm đạo lữ trạng thái. Này người ngược lại cùng bên ngoài tin đồn không có gì khác biệt. Si tình người một cái, thu rồi. Lúc này, thẩm luyện tuy nói tại hướng bắc gấp rút lên đường, bất quá nhưng không có phía trước loại nào gấp gáp cảm giác, ngược lại trốn ở đánh giá dãy núi chỗ, chuẩn bị muốn tìm một cái bế quan địa phương. Nếu không phải luyện chế bổ thiên lệnh cùng luyện đan làm trễ nải thời gian, hắn hiện tại tối thiểu nhất cũng có thể tinh tiến đến kim đan trung kỳ đỉnh phong, như nhau có thể nếm thử đột phá kim đan hậu kỳ. Vì vậy, thẩm luyện cảm thấy hướng thiên nam trung đại lục cản cũng không gấp gáp, hoàn toàn có thể trước tìm một chỗ bế một cái đóng, không nói trước có thể hay không tiến giai kim đan hậu kỳ, tối thiểu nhất trước tiên đem thứ hai kim đan thần thông nghiên cứu ra được. Dãy núi bên trong mênh mang khí tràn ngập, núi kết nối núi tựa như là không có cuối cùng đồng dạng. Toàn bộ thiên nam phía nam đại lục khu vực, cũng liền đông, nam, tây ba phương hướng coi như bình thản, có thể loại này bình thản cũng là đối lập tại nguy nga thiên trụ sơn mạch tới nói. Liên tiếp hơn nửa tháng, thẩm luyện tại dãy núi bên trong phát hiện bản thân hài lòng bế quan chi địa. Phiến khu vực này sơn mạch so với địa phương khác không tính nguy nga, phía tây có một phiến rộng lớn, núi hồ tương liên, cỏ cây tươi tốt. Cẩn thận ở chung quanh kiểm tra một vòng phía sau, thẩm luyện hài lòng hạ xuống sơn thủy liền nhau ở giữa địa phương, hắn chuẩn bị tại nơi này mở mang một tòa tạm thời bế quan động phủ. Phiến khu vực này thuộc về thiên trụ sơn hướng tây cuối cùng khu vực, cùng không có linh mạch. Nhìn như cỏ cây phong phú kỳ thực linh khí cũng không nồng đậm, vì vậy cũng không ở vào tu sĩ thường xuyên đi linh hạm hàng lộ bên trên. Tại sơn mạch cuối cùng phá vỡ vách núi chế tạo động phủ, đều không cần thẩm luyện xuất thủ. Ngắn ngủi một lát công phu, động phủ đích thực hình dáng liền bị đại hắc gặm ra đây. Tu luyện thất, luyện đan thất, linh thú thất, 3000 hồ nước các loại, đầy đủ mọi thứ. Thẩm luyện bỏ rơi ra từng khối cùng bốn phía sơn giã đất đá một dạng trận cơ thạch. Tức khắc liền đem này phiến sơn thủy ở giữa địa phương một mực địa lung che đậy lên tới. Đi qua cải tiến phía sau tổ hợp trận pháp, đầu tiên tầng ngoài cùng liền là huyễn trận, có thể phù hợp sơn thủy tràng cảnh. Xa nhìn về nơi xa đi, phiến khu vực này cùng phía trước không có gì khác biệt, cỏ cây xanh tươi tốt, bên trong hồ sóng nước lấp lánh lâm ly, sơn thủy ở giữa nhìn không ra mảy may dị thường. Đây là tam giai thượng phẩm sơn hà hỗn nguyên vạn tượng trận. Tại thẩm luyện vận dụng ngũ hành phù trận ra chỉ phía sau, chỗ sẵn có ẩn nặc hiệu quả, nguyên anh phía dưới gần như không có khả năng khám phá. Đến mức nguyên anh lão quái, người nào không có việc gì nhìn chằm chằm cằn cỗi sơn giã đánh đại lượng. Ngoại trừ hỗn nguyên vạn tượng trận bên ngoài, bên trong còn có công sát khốn chướng chờ trận pháp năm tòa, vì toàn bộ bố trí tốt thẩm luyện hao tốn không ít thời gian. Đại hắc, đi phóng người con cái đời sau a, đem này phiến sơn giã cấp ta bao phủ một lượt. Phân phó xong đại hắc phía sau, thẩm luyện phi thân tiến trong động phủ. Tiến vào động phủ phía sau, hắn hướng trận pháp nền tảng bên trong bổ sung linh thạch trung phẩm. Không có linh mạch, chỉ có thể tự móc tiền túi. Sau một ngày, thẩm luyện đem động phủ cẩn thận trang trí một cái phía sau, xếp bằng ở trong phòng tu luyện cùng không có tu luyện. Ngũ hành linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ viên mãn, không thể dung hợp. Thể chất, ngũ hành linh thể chưa giác tỉnh. Thần ngộ điểm, 939. Dò xét một cái bản thân thần ngộ điểm, hắn trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Thần ngộ điểm nếu là đi đến 1000 số, ngũ hành linh thể sẽ có hay không có biến hóa? Thẩm luyện sở dĩ nghĩ vấn đề này, là bởi vì hắn tiếp xuống chuẩn bị ngưng luyện thứ hai kim đan thần thông. Nếu là thần ngộ điểm 1000 số phía sau, hắn có thể giác tỉnh ngũ hành linh thể, nói như vậy bất định liền có thể cấp thứ hai kim đan thần thông mang đến mới ngưng luyện phương hướng. Tả hữu bất quá thời gian 3-5 năm mà thôi, ta yên tâm tu luyện tốt, mấy năm này vẫn là chờ tới. Nghĩ tới đây, thẩm luyện suy nghĩ bình phục xuống tới. Xuất ra một mai năm huyền đan luyện hóa, thể nội công pháp nhanh chóng vận chuyển lại, đem dược lực chuyển hóa làm tự thân linh lực. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 4. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Trong sơn giã cỏ cây khô héo lại tươi tốt, trong nháy mắt gần thời gian 5 năm đi qua. Đắm chìm động phủ tu hành bên trong thẩm luyện, thân bên trên đều rơi xuống nhất trọng bụi đất, trước mặt càng là có luyện hóa phía sau linh thạch cặn bã hóa thành phấn vụn. Toàn bộ động phủ phía trong yên tĩnh, đại hắc ghé vào một bên nhắm mắt điều tức, thỉnh thoảng theo bản thân chỗ cổ chữ vật vòng tay bên trong xuất ra một mai tự linh đan ăn vào. Tu luyện phải cố gắng, không phải vậy lúc nào mới có thể trở thành tam giai yêu vương. Tu hành bên trong thẩm luyện chậm rãi mở mắt ra, đem quanh thân bụi đất đánh sơ xác, thể nội ngũ hành pháp lực lưu chuyển hội tụ ở đan điền hải bên trong, không ngừng cùng ngũ sắc kim đan giao hội. Kim đan ngoài mặt, lần nữa bao phủ lên nhất trọng nồng đậm không gì sánh được ngũ sắc đan khí. Dưới kim đan phương, mông lung như hư huyễn linh căn đâm vào thần niệm hải chỗ sâu, bốn phía như nhau lượn lờ lấy một cỗ nhàn nhạt ngũ sắc thần vận. Pháp lực đi vòng chu thiên, quay về đan điền hải, ngũ sắc pháp lực sền sệt như hồ thủy ngân, hừng hực không gì sánh được. Kim đan trung kỳ đỉnh phong. Phía trước bởi vì luyện đan luyện bổ thiên lệnh chậm trễ tu hành tiến trình, bị thẩm luyện chạy về. Chủ nhân, hết thảy an ổn. Nhìn thấy thẩm luyện tỉnh lại, đại hắc cũng theo trong tu luyện tỉnh lại. Tại thẩm luyện đắm chìm tại tu hành bên trong thời điểm, nó cách mỗi mấy ngày này liền biết ra ngoài tuần hành một phen, kiểm tra các bộ hắc giác nghĩ canh gác tình huống. Thẩm luyện điểm gật đầu, hai con mắt đóng mở tách ra ngũ sắc linh quang, dọa đại hắc một đập. Ngũ hành linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ viên mãn có thể dung hợp. Thể chất, ngũ hành linh thể có thể giác tỉnh. Thần ngộ điểm, 1014. Quả nhiên, thần ngộ điểm quá ngàn, ngũ hành linh thể có thể giác tỉnh. Chương 238, ngũ hành linh thể ban đầu kích hoạt. 2. Một hồi thật lâu, thẩm luyện lấy lại bình tĩnh. Đối với linh thể, hắn biết được cũng không nhiều, chỉ biết nắm giữ đặc thù thể chất tu sĩ, cho dù là linh căn kém một chút, tu luyện tốc độ phương diện như trước có thể sánh vai cao giai linh căn tu sĩ. Đặc thù thể chất chủng loại quá nhiều, có chút còn biết trời sinh phù hợp phù đạo, đan đạo, trận nói, thậm chí thân cận phong, lôi, ngũ hành chờ trời địa thuộc tính. Tiền đại phía trước nói qua, hắn liền là có một loại hỏa thuộc tính chủng loại huyền dương thể chất, cùng bản thân thần hồn thuộc tính tương khắc. Ngũ hành linh thể, hơn phân nửa là phù hợp thuộc tính ngũ hành. Thẩm luyện dựa theo mặt chữ ý tứ tự mình lẩm bẩm. Đáng tiếc không có người xem như vật tham chiếu. Linh thể tu sĩ tuy nói thưa thớt, có thể tu tiên giới tu sĩ quá nhiều, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới thẩm luyện cảm thấy không có khả năng chỉ có hắn như vậy một người nắm giữ ngũ hành linh thể. Thẩm luyện không có gấp thắp sáng linh thể của mình, hắn còn cần chuẩn bị thêm một cái. Giác tỉnh linh thể thời điểm, lại tiêu hao bao lâu thời gian? Có cần hay không từ bên ngoài đến năng lượng bổ sung? Sẽ có hay không có thiên địa dị tượng? Những này hắn cần cân nhắc đi vào. Phía trước ngũ linh căn viên mãn thời gian liền nhận lấy xét đánh phạt, lần này hắn cũng không thể không thận trọng. Như thật sự có thiên địa dị tượng, một khi hư không hiện đầy năm màu, cái kia ngay cả luyện khí tu sĩ đều có thể nhìn ra vấn đề. Có lẽ luyện khí tu sĩ không biết là biến hóa gì, có thể không chịu nổi bọn hắn có miệng a. Tu sĩ miệng, gạt người quỷ. Không chừng đi qua mấy lần tiếp sức truyền bá, liền biến thành gì đó thông thiên đại cơ duyên, nguyên anh lão tổ động phủ. Đến lúc đó, như ong vỡ tổ kim đan tu sĩ vồ giết tới, nhiều phiền phức. Phải chuẩn bị từ sớm. Suy tư một lúc lâu sau, thẩm luyện bắt đầu bố trí. Trước bố trí bên ngoài, phía sau bố trí trong động phủ. Tại động phủ phía dưới lại mở ra một tòa mới động phủ, hơn nữa để lên một tòa truyền tống trận. Đây là vạn nhất bị bao vây thoát thân con đường. Mặt khác, còn thả một mai lôi hỏa phù ở phía trên. Nếu có biến cố, hắn trực tiếp kích phát kim đan thần thông trốn xa, không kịp ngồi truyền tống trận, cũng tốt dùng này lôi hỏa phù đem truyền tống trận hủy đi. An bài xong xuôi đường lui. Thẩm luyện lúc này mới bắt đầu vì giác tỉnh ngũ hành linh thể làm chuẩn bị. Hắn trước luyện chế ra một cái to khoảng 10 trượng, dày đến một thước phong bế lớn thùng sắt, lại tại thùng sắt từng cái trên nội bích khảm vào ngũ hành thượng phẩm linh thạch, cùng một tòa bởi linh thạch trung phẩm tạo thành tụ linh trận. Những này chỉ là hắn một, mặt khác hắn nên tại trong thùng sắt lại đổ vào liệu thương, cầm máu, khôi phục chờ chủng loại linh dược chế biến dược dịch. Làm tốt đây hết thảy phía sau. Thẩm luyện mới chui vào ngũ hành lớn trong thùng sắt ngồi xếp bằng xuống. Vù, trong lòng đọc thầm một câu. thần ngộ điểm vụt liền trừ 1000 số. Cùng lúc đó, Thẩm Luyện thân thể run lên bần bật. Ngọn nguồn từ đan điền ngũ sắc linh căn vị trí, lập tức tách ra chói lóa mắt ngũ thải thần quang. Nhưng ánh sáng này xuyên qua huyết nhục, xuyên thấu qua lỗ chân lông lập tức tỏa ra, đem hắn biến thành một cái tách ra 5 màu đăng hỏa cầu. Một cỗ thần vận ba động, tại linh căn vị trí phóng thích mà ra. Ba động theo đan điền hải bắt đầu, từng chút một ra bên ngoài tràn lan truyền bá. Đan điền hải bên trong ngũ hành pháp lực tại loại này ba động cọ rửa bên dưới, liền giống bị đun sôi nồi đun nước một loại ào ạt phun trào lên tới. Kim đan lơ lửng tại nồi đun nước bên trên, nhận cọ rửa phía sau chuyển cũng nhanh hơn. Trong lúc nhất thời, ngũ hành pháp lực lấy vượt quá trước kia vận chuyển bình thường tốc độ mấy chục lần, bắt đầu ở thể nội làm lên chu thiên tuần hoàn. Hơn nữa, cái này vận chuyển tốc độ còn tại tăng tốc. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, Thẩm Luyện kinh mạch các nơi dẫn đầu liền không chịu nổi, truyền ra trận trận nhói nhói, tùy thời đều có muốn nứt toác cảm giác. Rất nhanh, đau đớn liền theo kinh mạch bắt đầu ra bên ngoài lan tràn mà ra, vò tới ngũ tạng lục phủ, huyết nhục xương cốt các ngõ ngách. Chỉ gặp theo linh căn bên trong truyền ra ngoài ba động, ở trong cơ thể hắn khắp nơi cuồn cuộn tàn phá bừa bãi. Tốt tại trước đó xếp bằng ở thuốc chữa thương dịch bên trong, giờ phút này chỉ có những này dược dịch còn có thể mang cho hắn một điểm ấm áp. Có thể năm màu linh quang cọ rửa bên dưới, để quanh người hắn bắt đầu biến đến nóng rực nóng bỏng, tựa như trong đan điền nhiều hơn một tòa phun trào bên trong núi lửa, muốn đem hắn cấp đốt đi. Hừng hực năng lượng như núi hỏa tàn phá bừa bãi, về sau này cỗ ba động trực tiếp rót vào thần niệm hải bên trong, liền thần niệm tiểu nhân đều hứng chịu tới cọ rửa. Hô hô! Thẩm Luyện vội vàng cố thủ thanh minh, nhục thân đau đớn liền đau, nếu là thần hồn bị rửa sạch, vậy coi như thực đã hết đau. Ngũ hành linh thể giác tỉnh còn dính dáng đến thần hồn, là hắn không có nghĩ tới. Bất quá cũng là không tính ra ngoài ý định, linh thể là thần hồn vật dẫn, thần hồn thoát khỏi nhục thân hoặc là hồn phi yên diệt, hoặc là cũng chỉ có thể chuyển tu quỷ thuật. Mặc cho đan điền hải chỗ sâu ngũ sắc thần quang cọ rửa, Thẩm Luyện nhe răng tuét miệng kiên trì. Hiện tại hắn nhục thân liền là ngũ sắc thần quang chút xuống miệng, từ trong ra ngoài, theo nhục thân đến thần hồn, hết thảy góc xó xỉnh rơi đều bị cọ rửa đến. Tại ngũ thải thần quang tại toàn thân cọ rửa không biết bao nhiêu khắp phía sau, Thẩm Luyện nhục thân toàn bộ bị ngũ thải thần quang bao thành một cái vết chai. Vết chai bên trong, Thẩm Luyện cảm giác tựa như là toàn bộ lâm vào ngũ sắc trong hồ nước, huyết nhục, thần hồn đều cùng ngũ sắc thần quang hòa thành một thể. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Giang giác, a, yên tĩnh thể vị kỳ dị cảm giác Thẩm Luyện, bất ngờ có kịch liệt đau nhức theo nhục thân truyền tới thần hồn bên trong. Nứt ra, không, là vỡ nát. Trong chốc lát, Thẩm Luyện cảm giác bản thân phiêu lên. Biến thành từng cái một điểm sáng nhỏ. Nhục thể của hắn nứt toác, xem như dựa vào nhục thân tồn tại thần niệm hải, cũng theo đó nứt ra thành điểm điểm linh quang. Còn không có đợi Thẩm Luyện cảm nhận bừng tỉnh, vỡ vụn huyết nhục cùng thần hồn lại lần nữa bị ngũ sắc thần quang dung hợp ở cùng nhau. Sau đó, lại nứt ra, lại xiết một khối, lại nứt ra. Cứ như vậy, Thẩm Luyện cũng không biết mình đã nứt ra bao nhiêu lần. Phía trước chuẩn bị liệu thương thuốc bổ tuy nhiều, thế nhưng không nghĩ tới bản thân lại nhận này đại nhiệt. Cuối cùng tại, đoàn tụ phía sau thân thể máu thịt lần nữa khôi phục ngũ tạng lục phủ, kinh mạch tuần hoàn trạng thái. Mới thần niệm hải cũng lần nữa khôi phục ra đây, tung bay Thẩm Luyện cũng cảm giác được bản thân lại cước đạp thực địa, thông minh IQ lại trở về. Vù, đoàn tụ đằng sau huyết nhục bắt đầu rung động, thần niệm hải cảm nhận được này cỗ ba động, bắt đầu khuếch trương lên tới. 3.1000 trượng, 32.000 trượng, 3.3000 trượng. Thẳng đến thần niệm cường độ đạt đến 4.000 trượng thời gian, nhục thân bên trong ba động mới dần dần bình phục lại. Thần niệm hải bên trong, Thẩm Luyện thần hồn tiểu nhân mở ra một cái thân thể, cảm giác suy nghĩ chưa bao giờ có như vậy thông thấu. Đến gần 4.1000 trượng thần niệm, đầy đủ gia tăng lên 1.000 trượng thần niệm cường độ, thần niệm độ tinh khiết cũng so trước đó tăng lên gấp đôi. Thần niệm độ tinh khiết tăng cường, mang ý nghĩa thần hồn của hắn chất lượng mạnh hơn. Giống nhau thần hồn cường độ bên dưới hắn có thể nghiền ép người khác, đối với cao giai tu sĩ thần niệm uy hiếp sức chống cự cũng đem tăng lên rất nhiều. Xem ra là ta quá lo lắng, dị tượng đều tại thể nội hiển hóa. Thần niệm trở về, Thẩm Luyện bắt đầu kiểm tra tự thân biến hóa. Vù, thần niệm hạ xuống trong đan điền. Phía trước năm màu tiểu côn bộ dáng linh căn, hướng ra ngoài phân ra hai cái trạc cây. Tại Thẩm Luyện muốn tiến một bước cảm ứng một cái trong chốc lát. Phân nhánh linh căn bên trên lóe lên hoàng, trắng, đen, thanh, xích năm đạo linh quang, năm loại linh quang xen lẫn hội tụ lượn vòng mà lên, xông thẳng thiên linh mà ra, hơn nữa càng diễn càng liệt. Lập tức giải khai hắn cho mình luyện chế ngũ sắc thùng sắt. Tiến tới xông ra động phủ, xông lên vân tiêu. Ba, Thẩm Luyện một bàn tay hô tại trên miệng. Ta này miệng thúi. PS, trưa mai xin phép nghỉ một cái, đổi mới phóng tới 8 giờ tối. Chương 239, sự tình phất y. 1. Mắt thấy dị tượng xông lên tận trời, Thẩm Luyện hận đến hàm răng ngứa, nhưng cũng không thể làm gì. Dưới mắt cần gấp nhất không phải phía ngoài dị tượng, mà là mau chóng giải quyết biến hóa trong cơ thể. Sau đó chuồn mất, ân. Lúc này, thân thể của hắn run lên bần bật, cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một tấc huyết nhục đều có phát ra cảm giác đói bụng cảm giác. Lập tức, ngũ hành lớn trong thùng sắt trước đó chuẩn bị tốt tụ linh trận vận chuyển, từng khối linh thạch trung phẩm nứt toác, biến thành từng đạo du tẩu dòng sông linh khí, bị hắn quấn vào thể nội. Giờ khắc này, căn bản không cần vận chuyển công pháp, dòng sông linh khí trực tiếp rót vào thể nội. Có linh khí trèo trống, trong đan điền tán phát ra hoàng, trắng, đen, thanh, xích năm loại linh quang càng thêm sáng chói. Năm màu tại phân nhánh linh căn bên trên lấp lánh, giờ khắc này vậy mà bắt đầu diễn sinh ra từng mai thần vận tự nhiên phù văn. Phù văn bên trong diễn hóa thiên địa chí lý, không ngừng xông vào huyết nhục, ngũ tạng bên trong. Thẩm Luyện hiện tại cùng không hiểu những phù văn này chân lý, nhưng lại rõ ràng chính mình nhục thân ngay tại kinh lịch cấp độ càng sâu thuế biến. Phân nhánh linh căn không ngừng ra bên ngoài phóng thích ra ngũ sắc phù văn, giữa lẫn nhau sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, Thẩm Luyện cả người đều lâm vào huyền diệu bên trong. Toàn bộ tới nói, quá huyền diệu, để hắn có chút dã chưa ăn không được cám mịn cảm giác. Thẩm Luyện chỉ có thể bị động nhận lấy đây hết thảy biến hóa, đương nhiên hắn liền xem như muốn chủ động cũng không có cách, không động được. Huyết nhục, ngũ tạng đi qua tẩy lễ phía sau, ngũ hành năng lượng tại thể nội tạo thành một cái đại tuần hoàn, cái này tuần hoàn không chỉ là tại pháp lực vận chuyển trong kinh mạch, mà là từ đầu đến chân liên quan đan điền chỉnh thể tuần hoàn. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, năm loại bất đồng thần sắc năng lượng cứ như vậy xen lẫn biến ảo. Dưới loại trạng thái này, Thẩm Luyện đều cảm giác không thấy thời gian trôi đi mất, trong thoáng chốc kinh lịch thời gian dài dằng dặc, có thể lại có bất quá hô hấp ở giữa ảo giác. Tại thể nội toàn bộ bị năm loại tuần hoàn tương sinh năng lượng tràn ngập đằng sau, đan điền hải chỗ sâu cành cây nhỏ linh căn nhẹ nhàng nhoáng một cái, vậy mà lại dài một chút, thành một gốc năm tấc lớn nhỏ cây nhỏ trạng thái. Cây nhỏ mỗi một cái hô hấp đều biến hóa thần thái, có đôi khi là hắc sắc, có đôi khi là hoàng sắc, có đôi khi còn biết biến thành tam thải, tứ thải, năm màu, tóm lại đang không ngừng biến ảo bên trong. Phía trước cây nhỏ thả ra năm màu phù văn biến thành ngũ sắc phụ khí, trôi lơ lửng ở mỗi một tấc huyết nhục ở giữa, có một loại sắc màu rực rỡ cảm giác. Thật đúng là biến thành cây nhỏ. Cảm ứng được linh căn dáng vẻ, Thẩm Luyện thật không có kinh ngạc. Ban đầu ở năm loại linh căn viên mãn, hắn thần niệm tại xa vào mông lung tối tăm thời không thời gian, thế nhưng là thấy được một gốc to lớn vô cùng, trên nhánh cây diễn sinh phong vũ lôi điện, địa thủy phong hỏa, mông lung cự thú chống trời đại thụ. Cùng đã từng kiến thức đại thụ so sánh, hắn cái này linh căn lớn nhỏ cũng liền so các đạo hữu nhỏ nghiêu nghiêu lớn hơn một chút mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Cũng không đúng, linh căn cái này đầu cũng quá lớn một số. Tùy theo, Thẩm Luyện hơi lộ ra vẻ không hiểu. Một đường tu hành đến kim đan, hắn cũng lục soát không ít tu sĩ thần hồn ký ức. Tuy nói tu sĩ linh căn thuộc về không lộ bí mật, ngoại nhân khó mà lấy thần niệm cảm ứng ra trạng thái, có thể siêu hồn đằng sau có thể tìm được tu sĩ đối tự thân linh căn miêu tả. Ít nhất bị hắn tìm tới thần hồn tu sĩ trong trí nhớ, có quan hệ bản thân linh căn ký ức, đều là tương tự một đoạn tiểu côn dáng vẻ, màu sắc cùng tự thân phù hợp thuộc tính liên quan. Hỏa hành, linh căn liền là xích sắc. Thủy thổ mộc tam linh căn, liền là đen, hoàng, thanh tam sắc, loại nào linh căn khác độ cao, loại nào màu sắc liền sáng rõ sáng chói. Tin đồn thượng cổ thời đại tu sĩ cũng không dựa vào linh căn tu hành, người người đều có thể thành tiên hỏi, này hữu linh căn hữu linh thể, chẳng lẽ lại ta đàn ông là chân tiên chuyển thế? Thẩm Luyện khóe miệng giật giật lấy hai lần, bằng không hắn thế nào có thể có như thế cơ duyên đâu. Linh căn cùng linh thể ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Tuy nói đã giác tỉnh ngũ hành linh thể, có thể Thẩm Luyện đối với tự thân giác tỉnh cơ duyên, đến bây giờ còn không có rõ nét nhận biết, duy nhất có thể cảm ứng được liền là thần niệm lập tức tăng vọt vạn trượng, độ tinh khiết tăng lên gấp đôi. Còn lại liền thấy linh căn phân nhánh. Được rồi, còn có phía trước vần quanh tại linh căn xung quanh năm màu vũ khí biến đến nhiều hơn, cũng hiển hóa ra mông lung phù văn, tan tại huyết nhục bên trong. Sau này vẫn là phải nhiều bắt vài cái tu sĩ nhìn xem linh căn. Có thể bắt được linh thể tu sĩ tốt nhất rồi. Rất nhanh, Thẩm Luyện liền không lo được đoán mò, hắn theo linh căn vị trí cảm ứng được một cỗ ý thức phản hồi. Âm dương ngũ hành khí, đây là vật gì? Huyễn hoặc khó hiểu huyền diệu phản hồi, để Thẩm Luyện trần chờ một chút mới vừa kịp phản ứng, hẳn là lượn lờ tại thể nội huyết nhục ở giữa ngũ sắc vũ khí. Phía trước linh căn mới vừa viên mãn thời gian, những này ngũ sắc sương mù nội bộ còn không có diễn sinh ra phù văn, lơ thơ một mảnh hội tụ tại linh căn xung quanh. Lúc trước tại hắn một lần nào đó đấu pháp thời điểm, dung nhập này cỗ ngũ sắc vũ khí, để uy lực công kích phát sinh tăng vọt. Không đúng, như này đoàn ngũ sắc vũ khí là âm dương ngũ hành lực, vậy ta phía trước thiên diễn ngũ hành vực cũng có thể tinh luyện khoáng thạch, còn có thể ẩn dưỡng linh mực, hai tên này là một cái vẫn là hai cái. Hoặc là nói ngũ sắc vũ khí kỳ thực là ngũ hành vực tại bên ngoài hiển hóa trạng thái. Này âm dương ngũ hành khí có thể hay không hóa thành thần thông đâu? Không đúng không đúng, hiện tại còn không tốt có kết luận, âm dương ngũ hành khí có hay không cùng ngũ hành vực có liên quan. Lại, nếu có thể thành ngũ sắc thần quang liền tốt, có thể quét đạo hữu pháp bảo. Thực khóc chết, luyện khí, luyện đan đều có, vì sao không cấp một cái ngũ hành linh thể chú thích sách? Khó làm. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện lâm vào xoắn suýt cùng thuế biến bên trong, có thể bên ngoài sơn dã nhưng náo nhiệt. Ban đầu tại luồng thứ nhất ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời thời điểm, trước hết nhất nhìn thấy là phụ cận qua đường vài cái luyện khí tu sĩ. Phiến khu vực này tuy nói cằn cỗi, cũng không tại linh hạm đường hàng hải bên trên, có thể chính vì vậy nhưng thắng ở an toàn, một số luyện khí tu sĩ cũng lại từ bên này đi qua. Bị tam giai huyễn trận bao phủ sơn dã, đột nhiên xông ra một mảnh chói lóa mắt ngũ sắc linh quang. Này rõ ràng nói cho tu sĩ. Mắt không mù à, mau nhìn nơi này khả năng có bảo bối. Linh quang càng sáng chói, cơ duyên càng lớn. Qua lại luyện khí tu sĩ có mấy cái chủ trừ thật lâu, vẫn là nhanh chóng trốn xa, có thể tư cách nguyên động nhân tâm, vẫn là có tu sĩ chống cự không nổi dụ hoặc, chiều lấy ngũ sắc linh quang ngút trời địa phương mà đến. Có thể lại tới đây nhưng trợn tròn mắt, lấy bọn hắn điểm ấy đạo hạnh tầm thường. Chỗ nào có thể thấy rõ ràng đến cùng làm sao quay về sự tình. Chỉ có thể ai a một câu, CMN, hảo lợi hại. Lại nghĩ hình dung, không có từ. Nháo không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy kế tiếp liền là tung tin đồn nhảm. Lão thúc, ta tại. Có một phương bí cảnh, thực hư không đều vặn vẹo, sơn mạch đều giống như sóng nước một loại lắc lư, chỉ định là bí cảnh. Người đâm đầu vào chỗ chết a, đụng phải bí cảnh còn không mau cút đi trở về. Trưởng lão, có tiền bối động phủ, thực không lừa ngươi. Đây cũng là một gốc trốn ở địa mạch chỗ sâu linh dược. Ngày thứ ba thời điểm, vị thứ nhất trúc cơ tu sĩ bị hấp dẫn tới, thử nghiệm muốn tiếp xúc gần gũi một cái. Có thể thần niệm vừa mới thò ra tới còn không có tới gần, liền bị vô hình ba động cấp đánh bay ra ngoài. Một bên cuồn cuộn một bên thổ huyết, thẳng đến bản thân nhập vào trong núi, cả người đều bị nện mơ hồ, thật lâu sau kịp phản ứng chuyện làm thứ nhất. Vẫy người, lão tổ, chương 239, sự tình phất y. 2. Sư tôn, ta phát hiện bí cảnh. Không dám lừa gạt sư tôn, như đệ tử có nửa câu lời nói dối, nguyện nhận lão tổ phục bối mãnh công chi hình. Khặc khặc, tốt đầu nhi, vi sư lập tức liền đuổi tới. Ngày thứ tư thời điểm, này phiến sơn giã chi địa xuất hiện dị tượng liền đã truyền đến phụ cận kim đan tông môn tai bên trong. Có giả đan, kim đan tu sĩ theo tông môn khởi hành. Luyện khí, trúc cơ, giả đan, kim đan, yêu vương, ma tu, tà tu, tóm lại mò cá quá nhiều. Thẩm Luyện bế quan tu hành địa phương, là cố ý đi qua tinh thiêu tế tuyển, nơi này cũng không thuộc về cái nào tông môn địa phương, hơn nữa còn cách phụ cận vài cái kim đan tông môn trưởng khống địa vực rất xa. Nhưng mà, tại dị tượng xuất hiện thời gian, xung quanh khu vực mấy đại tông môn, Dương Sơn Cốc, Tham Linh Tông, Lạc Hà Môn từng cái một liền xuất hiện. Ào ào tuyên bố, phiến khu vực này là bọn hắn tông môn qua đời có tông môn lãnh địa. Liền khoảng cách phiến khu vực này rất xa khác một cái tông môn Bách Sơn Tông, cũng khẩn cấp phái ra kim đan tu sĩ đến đây, tuyên bố từ xưa đến nay bọn hắn tông môn liền đối phiến khu vực này có trưởng khống quyền. Chủ đánh một cái hoang địa không người hỏi, cày ra đây có người tranh. Đến mức cái khác nghe nói tin tức, đến đây tham gia náo nhiệt tu sĩ kia liền càng nhiều. Nơi này khoảng cách khoáng thành cũng không xa, có chút tu sĩ trên miệng là không cân nhắc, đặc biệt là một số đại thương hội còn cố ý sẽ tiêu phí linh thạch thu mua đủ loại tin tức. Phàm là cái thứ nhất cung cấp tin tức, hơn nữa tin tức chính xác tu sĩ, lấy được linh thạch còn rất nhiều. Cũng tạo thành, tu tiên giới một khi có chuyện phát sinh, chỉ định truyền bá cực nhanh. Ngũ sắc linh quang xông lên Vân Tiêu, chỗ kia quá cằn cỗi hẳn không phải là linh dược, hơn phân nửa là bí cảnh, hay là ngũ linh căn tu sĩ động phủ. Cấp thấp luyện khí tu sĩ miệng rộng, nhưng đối với kim đan tu sĩ tới nói, vẫn là có tự chủ phán đoán. Ngũ sắc linh quang. Thiên trụ sơn khu mỏ quặng một tòa không đáng chú ý phường thị bên trong, xó xỉnh bên trong gian phòng bên trong, một đạo ngồi xếp bằng tu hành thân ảnh chợt mở mắt ra. Trong tay nắm lấy một mai truyền tin ngọc phù, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Đi xem một chút cũng tốt, ta ma công đã đói khát khó chịu, cần một số đạo hữu tới giải khát. Nói xong, tu sĩ thân ảnh run lên bần bật, thân bên trên vậy mà từng chút một vụ hóa lên tới, sau đó như dòng nước chui vào bên trong lòng đất, lưu lại một bãi sền sệt hắc thủy vết tích. Động phủ phía trong, Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới bản thân giác tỉnh ngũ hành linh thể, vậy mà kéo dài gần 20 ngày thời gian. May mà phía trước chuẩn bị coi như đầy đủ, sớm dùng linh thạch trung phẩm bố trí tụ linh trận, tránh khỏi linh khí chưa tới khốn cảnh. Liền này, chuẩn thì bị hơn vạn khối linh thạch trung phẩm cũng đều bị hút khô. Thể nội động tĩnh cuối cùng là bình phục xuống tới. Vừa bên ngoài, không đúng, là ngoài động phủ động tĩnh có thể một điểm không nhỏ. Đại hắc cũng không dám đi ra ngoài tìm kiếm hắc giác nhĩ, mà là hắc giác nhĩ từng cái một bò vào động phủ đến tìm nó báo cáo. Giác tỉnh ngũ hành linh thể dùng hơn 20 ngày, dị tượng ngút trời thời gian còn kém không có bao nhiêu nửa tháng, có thể không hấp dẫn người nha. Sấm to mưa nhỏ. Thẩm Luyện thần niệm đảo qua bên ngoài, phát hiện tuy nói hội tụ tu sĩ không ít, có thể kim đan tu sĩ thêm lên tới 14 người, giả đan có 5 người, trúc cơ hơn trăm, luyện khí một đám. Chút người này, đều không đủ hắn mở ra tổ hợp đại trận phí tổn. Đương nhiên, này cũng nói hắn chọn tính chính xác, nếu là tại linh khí nồng đậm địa phương, hấp dẫn tới tu sĩ chỉ định tăng gấp đôi, nguy hiểm lớn hơn. Mà thôi, rút lui trước. Thẩm Luyện không có trước xem xét thân thể của mình biến hóa, mà là khởi thân thu thập động phủ, chuẩn bị chạy trước đường. Muốn hay không thử ngồi một cái bản thân truyền tống trận. Thu thập xong động phủ, tiêu trừ sạch khí tức phía sau, hắn đi tới trước đó bố trí trước truyền tống trận. Trước mắt phía ngoài tu sĩ thực lực không mạnh, hắn hoàn toàn có thể ung dung rời khỏi, không cần dùng đến tòa này truyền tống trận. Lập tức, Thẩm Luyện đem truyền tống trận một bả thu vào. Tại bao phủ tại này phiến sơn giã tổ hợp trận pháp biến mất nháy mắt, thân ảnh của hắn cũng lập tức trốn đi thật xa. Trong sơn giã chợt nhoáng một cái, bởi huyễn trận tạo ra huyễn cảnh biến mất, lần nữa khôi phục đến lúc đầu cảnh tượng. Một sát na này biến hóa cực kỳ nhanh chóng, phổ thông tu sĩ căn bản không phát hiện ra được, thật có chút kim đan tu sĩ nhưng đã nhận ra. Thần niệm quét ngang tới, cảm nhận bên trong xanh tươi tốt sơn giã cùng phía trước có chút biến hóa, nhiều hơn một tòa sụp đổ động phủ. Hiu, hiu, hiu. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng vần quanh tu sĩ, xông về sụp đổ động phủ phương hướng, từng cái một phiên sơn đổ thạch. Bí cảnh đâu? Động phủ đâu? A, à, sập. Trốn xa mà đi Thẩm Luyện không có dừng lại, trực tiếp chui ra khỏi bên ngoài 2000 dặm. Lúc đầu muốn đi hắn, đem đại hắc phóng ra. Ngươi và, phần trăm, đô la, minh bạch, đại hắc gật đầu. Rất nhanh, đại hắc liền bận rộn, mà Thẩm Luyện cũng biến mất ngay tại chỗ. Nửa tháng sau, Thẩm Luyện sẽ khoan hồng đạt 30 trượng trong phòng tu luyện tỉnh lại tới, thân bên trên năm màu linh quang nhất thiểm lóe lên, tựa như là bị sét đánh nhất dạng. Hai con mắt đang mở hí, linh quang chợt hiện. Thẩm Luyện, kim đan trung kỳ đỉnh phong. Ngũ hành thụ linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ viên mãn, sơ bộ dung hợp 1/100. Thể chất, ngũ hành linh thể, ban đầu giác tỉnh. Thần thông, thiên diễn ngũ hành vực. Âm dương ngũ hành khí. Năm loại linh căn dung hợp phía sau, lột xác ra một cái ngũ hành thụ linh căn. Thụ linh căn là gì đó quỷ? Xưng hô này Thẩm Luyện liền không có nghe nói qua. Hắn chậm rãi mở ra bàn tay, một cỗ lưu chuyển lên năm màu khí lưu tại lòng bàn tay cuồn cuộn, ngũ hành tương sinh tuần hoàn, khi thì hóa thành một quả bóng thể, khi thì hóa thành một đạo trường hà. Cỗ khí lưu này du tẩu tại huyết nhục, ngũ tạng lục phủ mỗi một nơi hẻo lánh, tản ra linh động. cũng tạo thành hắn hiện tại thể nội có ngũ hành pháp lực, thể tu tinh khí, âm dương ngũ hành khí ba loại năng lượng. Hơn nữa, này ba loại năng lượng vừa có thể tương dung cùng một chỗ không có cảm giác bài xích, còn có thể sau khi tách ra lẫn nhau độc lập. Thẩm Luyện vươn tay tại trước mặt liên tục điểm ba lần. Ngũ hành pháp lực, thể tu tinh khí, âm dương ngũ hành khí xa cách biến thành một quả bóng thể, lơ lửng tại trước mặt hắn. Hắn nhìn xem này ba loại năng lượng, lộ ra suy tư. Thể tu có tinh khí, này âm dương ngũ hành khí đến từ linh thể, hai loại năng lượng tuy nói có thể tương dung, cũng đều du tẩu tại huyết nhục ở giữa, lại không phải một cái chủng loại năng lượng, này cũng nói rõ linh thể cùng thể tu không phải hai loại con đường khác nhau tử. Ngũ hành pháp lực, này không thể nói. Giờ đây thời đại người có linh căn đạp tiên lộ, dựa vào linh căn tu luyện được liền là pháp lực. Thể tu tinh khí, thịnh hành vực bên trong, thượng cổ thời đại. Là thể tu nắm trong tay năng lượng. Âm dương ngũ hành khí. Chương 240, Ma Tu Điền Văn Kính, ngươi. 1. Mới an ổn động phủ phía trong. Thẩm Luyện lải nhải. Thượng cổ thời đại không có linh căn lời nói, có lẽ thượng cổ thời đại tu hành liền là linh thể. Đến sau bởi vì có chút biến cố, linh thể mới vừa diễn biến thành linh căn, mà có chút tu sĩ bởi vì phản tổ, hoặc là diễn biến không lưu loát, vì vậy, mới có linh căn cùng linh thể đồng thời xuất hiện. Kia ta đàn ông không phải liền là ba pháp cùng tu. Chính ta khủng bố như vậy. TTT. Lẩm bẩm chính mình suy đoán, đáng tiếc trước mắt cũng chỉ là suy đoán, Thẩm Luyện cùng không có chuyện gì thực để chứng minh chuyện này thật giả tính. Đến mức vì sao phỏng đoán linh thể lột xác thành linh căn. Điểm ấy hắn cùng không có để tâm vào chuyện vụn vặt vào chỗ chết cân nhắc vấn đề này. Thiên địa biến hóa, tu sĩ thích ứng thiên địa biến hóa mà thể nội phát sinh biến hóa, này rất bình thường a. Không biết rõ này âm dương ngũ hành khí, đối ta diễn hóa âm dương nhị khí, ngưng kết âm dương nguyên hải nhi có hay không trợ giúp. Lần này linh căn giác tỉnh, Thẩm Luyện trước mắt có thể rõ nét cảm giác được biến hóa, liền là thần niệm cường độ gia tăng lên một vạn trượng, hơn nữa thần niệm độ tinh khiết cũng tăng lên gấp đôi. Mặt khác, liền là thể nội nhiều âm dương ngũ hành khí năng lượng. Ngoại trừ hai loại biến hóa rõ ràng bên ngoài, cái khác hắn còn không có lục lọi ra đến. Thứ hai thần thông. Lúc đầu nghĩ đến nhìn xem đã giác tỉnh linh thể, có thể hay không đối ngưng luyện đạo thứ hai kim đan thần thông có cái gì trợ giúp, hiện tại xem ra tác dụng không lớn. Có thể này thứ hai thần thông, làm sao ngưng luyện đâu. Kim đan thần thông thi triển là lấy đan khí vì chủ thể, trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao pháp lực. Đi đến đem pháp thuật thuần phát mục đích. Mà tu sĩ góp nhặt đan khí liền như vậy một phần, nói cách khác tu sĩ dù là có 3-4 đạo kim đan thần thông, trên thực tế sắp đến đầu tới, cũng chỉ có thể căn cứ tình huống thực tế thi triển một loại trong đó. Ngoại trừ kim đan thần thông bên ngoài, tại bên trong, thượng cổ thời đại thể tu như nhau có thể tu thần thông, tỉ như 3 đầu 6 tay, hóa thân cự nhân, cản sơn truy nguyệt các loại, liền là dựa vào nhục thân mạnh mẽ bản mệnh tinh khí mà thi triển. Tương đồng, kim đan thần thông cường đại hay không, nhìn cũng là góp nhặt đan khí có phải hay không sung túc. Ta thể tu con đường đi không chính tông, không biết rõ có thể hay không mở ra thể tu thần thông. Thở dài một hơi, Thẩm Luyện một lần nữa về tới bản thân thứ hai kim đan thần thông suy tư đi lên, thể tu vốn là tu không được, liền không trông cậy vào làm ra cái gì thần thông tới. Thứ hai thần thông liền chọn ngũ hành lôi pháp A. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Thẩm Luyện đem định xuống dưới. Trên thực tế, đối với ngũ hành lôi pháp tu hành, hắn sớm tại quá lâu phía trước ngay tại chuẩn bị. Không phải lôi linh căn tu sĩ, muốn khống chế lôi pháp liền cần mượn nhờ đặc thù pháp khí tới thi triển, vì thế hắn những này năm tại thu thập khoáng thạch thời điểm, cũng tại dự trữ lấy lôi thuộc tính khoáng thạch. Lôi thuộc tính khoáng thạch đơn độc 10 phần hiếm thấy, nhiều khi đều cùng một số thuộc tính ngũ hành khoáng thạch lăn lộn tại một khối. Thẩm Luyện tại tinh luyện khoáng thạch thời điểm. Tự nhiên là đem những này lôi thuộc tính khoáng thạch cấp tách ra. Mà muốn hóa thành tự thân kim đan thần thông, nhất định phải trước dùng ngũ hành lôi thuộc tính pháp khí vì dẫn, sau đó đem lôi pháp dẫn vào trên kim đan khắc lục ngũ hành lôi văn. Phiền phức là phiền phức điểm, có thể loại pháp thuật này quá mạnh mẽ, chuyên phá tà ma ngoại đạo, càng thêm ngoảnh đầu có phá cấm hiệu quả. Đối Thẩm Luyện tới nói, kỳ thật này cũng không phiền phức, so trước đó hắn đệ nhất thần thông ngũ hành độn pháp đơn giản nhiều. Liền là luyện luyện pháp khí, tố tố ngũ hành lôi pháp sự tình. Phất tay, Thẩm Luyện trong tay xuất hiện một đống quyển trục, ngũ hành thần lôi bí thuật hắn lúc trước cũng liền góp nhặt một loại. Có thể không chịu nổi những năm gần đây đụng phải kim đan đạo hữu nhiều a, như vậy nổi danh pháp thuật quá nhiều kim đan đạo hữu đều có cất giữ, trực tiếp liền cấp hắn bù đắp. Quý thủy thần lôi, bính hỏa thần lôi, ất mộc thần lôi, mậu thổ thần lôi, canh kim thần lôi, năm loại thuộc tính khác nhau thần lôi, riêng phần mình nắm giữ bất đồng trọng điểm. Quỳ thủy thần lôi, này lôi tụ chu thiên âm dương chi khí mà sinh, là được tẩm bổ vạn linh sinh cơ, lại có âm sát phá người lực, thuộc về ngũ hành thần lôi bên trong đứng đầu âm nhu người, hội tụ âm dương nhị khí, còn khắc thiên bên dưới độc vật. Bính hỏa thần lôi, thuộc về chí dương lôi, tính bạo liệt không gì sánh được, đốt cháy vạn vật, phần thiên trừ hải, lực phá hoại cực mạnh. Ất mộc thần lôi, dựa vào cỏ cây mà sinh, sinh tức không dứt, hấp thiên địa chí dương thuần chính chi khí, khắc chế ma khí quỷ khí khí. Mậu thổ thần lôi, mậu thổ vững chắc trọng, vừa bên trong vì ngũ hành thần lôi phòng thủ đứng đầu. Canh kim thần lôi, canh kim mang sát, uy lực thịnh nhất, khắc chế trận pháp linh cấm, lực hủy diệt mạnh mẽ. Đem tu luyện 5 loại lôi pháp bí thuật quyển trục mở ra sau khi, thẩm luyện từng chút một nghiên cứu lấy, cũng không trách tu tiên giới nhiều tu sĩ như vậy, cho dù là không có lôi linh căn như trước trăm phương ngàn kế muốn tu lôi pháp, thật sự là lôi pháp quá lợi hại. Không phải liền là gặp phải sét đánh a, ta không lại là không có bị đập tới. Thẩm luyện trong tay siết chặt quyển trục cho mình cổ động, muốn làm người thượng tiên liền muốn đối bản thân tàn nhẫn một điểm. Lại nói, hắn tu bổ linh mạch, còn muốn siêu độ vong hồn, thỏa thỏa công đức tu tiên giả một mai. Lão thiên gia làm sao lại không thông cảm hắn tốt như vậy tiên nam tử đâu. Trước luyện lôi thuộc tính pháp bảo, lại lạc ấn ngũ hành thần lôi thần thông. Một đống phía trước tinh luyện kim loại tốt lôi thuộc tính khoáng thạch đem ra, thẩm luyện bắt đầu chuẩn bị luyện chế lôi thuộc tính pháp bảo. Một tháng sau, nhìn xem trước mặt mình năm kiện lóe ra năm màu, khắc họa lấy lôi văn hình mâm tròn pháp bảo, thẩm luyện hài lòng điểm gật đầu. Bản thân thủ nghệ là càng ngày càng tinh trạc. Vì sao muốn làm thành hình mâm tròn pháp bảo, chủ yếu là hắn cái này người đặc biệt thiện tâm. Tu sĩ nha đều coi trọng một cái thân tộc bao quanh viên viên, có thể có thời gian chảm thảo trừ căn quá mổ giết, cũng chỉ có thể theo pháp bảo đi lên bù, hình mâm tròn đại biểu bao quanh viên viên đưa đạo hữu lên đường. Trước theo quỳ thủy thần lôi bắt đầu đi, cái này lôi nhẹ nhàng một chút tương đối thích hợp ta. Thủy hành đối ứng ngũ tạng thận tạng, muốn hay không cắt hai cái cật trước bổ dưỡng một cái. Nắm lấy hắc sắc viên mãn hình dáng pháp bảo, thẩm luyện bắt đầu tế luyện lên tới, hắn cần đem thi triển thủy hành thần lôi pháp bảo luyện hóa vào thận tạng bên trong, mở mang một cái giao quỳ thủy lôi cung. Hô, hô, hô. Từ bên ngoài trở về đại hắc, nhìn xem thẩm luyện thân bên trên khí tức phun trào, sắc mặt có chút phình to còn có điểm tử, muốn mở miệng rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức ngậm miệng lại lăn đến xó xỉnh bên trong nằm xuống. Nó nhưng thật ra ra là muốn nói cho thẩm luyện, chủ nhân an bài cho nó sự tình, nó đã làm xong rồi. Có thể nhìn đến chủ nhân cái dạng này, đại hắc cảm thấy hiện tại không báo cáo cũng được, miễn cho chủ nhân phình to sắc mặt chuyển di thành nó nứt ra thân thể. Liên tục tế luyện hơn nửa tháng, khối thứ nhất quỳ thủy thần lôi bàn bị thẩm luyện luyện hóa vào thể. Hơn nữa bắt đầu cùng thận tạng ở giữa lượn lờ hơi nước giao hòa lên tới. Nghỉ ngơi sau một ngày, hắn lại cầm lên ất mộc thần lôi bàn. Bởi vì thẩm luyện tu hành liền là ngũ hành công pháp, thể nội ngũ tạng ở giữa vốn là ngưng luyện qua ngũ hành chiều nguyên khí, ngũ hành chân dịch, vì vậy, cái này từng tế luyện trình vẫn tương đối trôi chảy. Chương 240, Ma Tu Điền Văn Kính, ngươi. 2. Sơn giã ở giữa, thẩm luyện phía trước bế quan địa phương. Như trước có tu sĩ lưu luyến bồi hồi, chưa từ bỏ ý định tìm kiếm lấy bí cảnh. Những tu sĩ này trong lòng quá buồn rầu, lưu lại tìm kiếm gì đó cũng tìm không thấy. Nhưng nếu là bản thân đi, luôn cảm giác sẽ bị cái khác người cướp đi cơ duyên. Tóm lại, xoắn xuýt vô cùng. Dựa vào núi mà tồn tại hồ nước, một trận gió nhẹ cuốn lên từng đạo gợn sóng, đột nhiên xuất hiện một đạo âm ảnh, cứ như vậy yên tĩnh đứng ở trên mặt nước. Đạo thân ảnh này cùng không có đưa tới bốn phía tu sĩ phát giác, hoặc là nói bọn hắn trong tầm mắt hướng mặt hồ thời điểm, sóng gợn lăn tăn thủy sắc đem bọn họ ánh mắt lừa qua. Rất nhanh, âm ảnh lặng lẽ dung nhập vào trong hồ nước, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến sụp đổ động phủ phía dưới. Này phiến động phủ đã bị phá hư không còn hình dáng, bị tu sĩ tới lui lui không biết rõ gạt bỏ bao nhiêu lần. Hắn cẩn thận cảm ứng đến bốn phía tình huống. Đáng tiếc bởi vì thời gian trôi qua hơn một tháng, tăng thêm qua lại tu sĩ quá nhiều, đã sớm đem nơi này cấp lật cả đáy lên trời. Mỗi một cái tu sĩ khí tức cũng khác nhau, cũng tạo thành phiến khu vực này lưu lại rất nhiều loại khí tức, để người khó mà phân chia. Bất quá âm ảnh cùng không có gấp, hắn từng chút một cảm giác bốn phía, hết lần này đến lần khác xác định bốn phía khí tức rối loạn, lập tức trong tay xuất hiện một quả lớn chừng trái nhãn hạt châu nhỏ. Quả này hạt châu nhỏ óng ánh long lanh, ngoài mặt còn lưu chuyển lên một cỗ hắc quang, cấp người một loại mười phần huyền diệu khí tức. Hạt châu nhỏ sau khi hạ xuống, quay tròn nhấp nhô đến thạch đầu khe hở ở giữa phía sau, phát ra một trận rất nhỏ ong ong, bắt đầu bản thân chuyển động lên tới. Bản thân chuyển động trong nháy mắt, ngoài mặt xuất hiện đếm không hết lỗ nhỏ, bắt đầu phún ra ngoài phát một cỗ quỷ dị năng lượng. Vù! Hạt châu nhỏ chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, lao ra năng lượng cũng càng ngày càng nhiều, rất nhanh bốn phía hư không đều hứng chịu tới ảnh hưởng, hơn nữa bắt đầu ra bên ngoài ảnh hưởng đến. Trong sơn giã, cuốn lên cuồng phong, cỏ cây loạn thạch đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mở! Âm ảnh hai tay đánh ra rườm rà pháp quyết, hơn nữa hai tay cùng chỉ làm kiếm hình, đặt tại hai con mắt của mình chỗ. Tại thủ chỉ hạ xuống xong, hai con mắt một trận hắc bạch cuồn cuộn, đồng tử lập tức chiếm hết hai mắt. Hắn chiều lấy bốn phương tám hướng nhìn lại, giữa thiên địa sắc thái trong mắt hắn toàn bộ đều biến thành hắc bạch chi sắc. Cỏ cây, loạn thạch, hồ nước, sâu kiến, toàn bộ đều là hắc bạch một mảnh. Nhưng tại này phiến hắc bạch bên trong, nhưng có hai cái phương hướng tách ra ảm đạm năm màu ánh sáng. Tại loại này hắc bạch tràng cảnh bên dưới, năm màu chỉ là vậy gây cho người chú ý. Tin rằng người che trời chặn đất, cũng không có khả năng thu liếm như vậy sạch sẽ. Âm ảnh khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh, hai tay một lần nữa đánh ra pháp quyết, chỉ hướng quay tròn xoay tròn hạt châu nhỏ. Vù! Trong chốc lát, phía trước xoay tròn hạt châu nhỏ nghịch hướng chuyển động lên tới. Phía trước bị phun ra đi năng lượng, nhận lấy hấp dẫn bắt đầu chiều lấy hạt châu nhỏ tụ lại. Khi trước phát hiện ảm đạm ngũ sắc linh quang bị theo sơn giã khe hở bên trong kéo ra đây, hấp nhập hạt châu nhỏ bên trong lỗ thủng, bốn phía cuốn lên cuồng phong tùy theo bình ổn lại. Đang lúc hắn chuẩn bị đem hạt châu nhỏ lấy đi một khắc. Đột nhiên, bỗng dưng cuốn lên một đạo ma khí, hạt châu nhỏ vèo một tiếng hướng về phương xa phi đi. Lộ đạo hữu, người tới rất nhanh a, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Một đạo gia cười thịt không cười thanh âm vang dội tới, nơi xa một khối trên đá lớn ma khí cuồn cuộn, truyền ra trêu chọc thanh âm. Cũng là lúc này, còn bồi hồi tại bốn phía muốn nhặt nhạnh chỗ tốt tu sĩ, từng cái một phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từng cái một thân bên trên bắt đầu ra bên ngoài bốc lên huyết, muốn giãy giụa nhưng giãy giụa không được, xinh xinh nhìn xem bản thân bị ma khí thôn vệ thành một đoàn huyết thủy. Sụp xoạp, ma khí bên trong, lộ ra một đạo vẻ mặt yếu ớt tu sĩ trẻ tuổi. Còn đối âm ảnh tu sĩ liếm liếm khóe miệng. Một tay vuốt vuốt trong tay hạt châu, hắn thở dài nói, đáng tiếc, chỉ còn lại có hai tia ảm đạm vô quang trạch ngũ hành khí tức, muốn phân biệt lưu lại này khí tức tu sĩ có chút khó khăn. Lời mặc dù nói như vậy, có thể ma tu nhưng nắm chặt hạt châu nhỏ lặp đi lặp lại đánh giá. Đường Dương Sơn nhướng mày, tập trung vào đến đây yếu ớt tu sĩ trẻ tuổi, mặt bên trên lộ ra bất thiện chi sắc. Điền Văn Kính, đem ngũ hành tù linh châu giao ra. Trẻ tuổi ma tu đang lúc trở tay liền đem hạt châu nhỏ thu vào, không giao, ngươi làm gì được ta, người nào cướp được chính là của người đó. Điền Văn Kính, ta làm ngươi nương. Đường Dương Sơn phất tay một đạo kiếm quang bổ đi ra, tại chỗ đem ma tu chảm bạo thành một đoàn ma khí, phát ra từ từ bạo minh chi sắc. Có thể phá nát ma khí bên trong, có một đoàn trực tiếp biến thành mơ mơ hồ hồ ma ảnh, một bên phát ra cười quái dị thanh âm, một bên hướng về phương xa mà đi. Ngươi tùy tiện. Phụ thân. Này nhưng làm Đường Dương Sơn tức nổ tung, lăng không mà tới liền chiều lấy Điền Văn Kính đuổi theo. Phụ thân, khỏa này ngũ hành tù linh châu coi như ngươi ban cho ta, không nên đuổi có được hay không? Ma khí bên trong, không ngừng biến hóa ra đủ loại bộ dáng đồng tử ma ảnh, đối hậu phương truy đuổi Đường Dương Sơn liên tục kêu to, còn cố ý trang phục thành đủ loại tiểu sửu mặt. Bẩm báo trích tiên làm cho công lao liền để cấp hài nhi, ngài liền nghỉ ngơi đi. Điền Văn Kính, ngươi thật đáng chết a! Đường Dương Sơn nắm lấy pháp bảo tay, phẫn nộ kéo căng ra gân xanh. Này ma tu, không xứng làm người, không xứng làm người. Ầm u u. Hai vị kim đan tu sĩ giao thủ, không ngừng tại giữa trời đánh bại bao quanh pháp thuật, bắn tung tóe năng lượng đánh rơi phía dưới, để sơn giã đại địa oanh minh, loạn thạch bắn tung tóe. Phụ thân, chớ đuổi, chớ có đuổi theo đi. Đường Dương Sơn sắc mặt tái xanh. Hai má không được co rúm. Lập tức hai tay đánh ra pháp quyết, phía sau tách ra năm đạo linh quang, ngút trời ở giữa không trung. Mỗi một đạo đều có trăm trượng lớn nhỏ, giữa trời biến thành một thanh lợi kiếm. Năm chuôi kiếm khí giữa trời hiện lên hình quạt mở rộng, lại diễn hóa ra vạn thiên đạo kiếm quang, như mưa lớn một loại đem phía trước trốn xa ma khí bao phủ ở trong đó. Nhưng mà, tại một phương hướng khác, Biển Văn Kính theo sơn giã bên trong thoát ra, phô thiên cái địa kiếm khí căn bản không có thương tổn đến hắn, ngược lại là đem sơn giã đánh nứt toác. Hắn cấp tốc chiều lấy thiên trụ sơn chỗ sâu phương hướng trốn đi thật xa. Tiến thiên trụ sơn chỗ sâu, Đường Dương Sơn muốn tại đuổi tới hắn liền không dễ dàng. Đa tạ Đường phụ thân ban cho công lao. Biển Văn Kính, ngươi chạy đâu? Đường Dương Sơn theo quá đuổi không bỏ mà đi, có thể đưa tới ngũ hành tù linh châu phản ứng ngũ hành linh khí. Điều này nói rõ lúc trước chỗ kia dừng lại tu sĩ, hơn phân nửa là ngũ linh căn phẩm chất cao người. Đây chính là Trích Tiên làm cho đặc biệt phân phó phải chú ý người. Ầm ù ù, hai vị kim đan tu sĩ giao thủ, làm sơn giã dung chuyển oanh minh, kinh động sơn giã bên trong cất dấu rắn, côn trùng, chuột, kiến thất kinh tán loạn. Tại những này tán loạn rắn, côn trùng, chuột, kiến ở giữa, có một ít đặc biệt hắc giác nghĩ, bọn chúng thân bên trên vài chỗ, khảm vào một khỏa cùng thân thể như nhau màu sắc hòn đá nhỏ. Hắc giác nghĩ đào đất quật thạch, thân bên trên khảm điểm hòn đá nhỏ rất bình thường a. Dù sao đầy khắp núi đồi ở giữa, loại này khảm vào hòn đá nhỏ hắc giác nghĩ có rất nhiều. Sau 3 tháng, đại hắc sơn giã sâu trong lòng đất chậm chạp, thu nạp lấy những này trên người có khảm vào hòn đá nhỏ hắc giác nghĩ, sau đó cùng một chỗ mang về thẩm luyện tu luyện động phủ bên trong. Chương 241, thứ hai thần thông, thể nội dị biến 1. Động phủ phía trong. Thẩm luyện đem 5 loại thuộc tính lôi đạo pháp bảo luyện hóa vào thể, hơn nữa tại thể nội tạo thành ngũ hành tuần hoàn, tiếp lấy lại bắt đầu lĩnh hội ngũ hành lôi pháp. Như trước là quỳ thủy thần lôi tới tay, pháp thuật thi triển nói trắng ra là liền là tại thể nội tạo dựng tương ứng vận chuyển quy luật. Hắn lấy tam giai pháp bảo thay thế lôi linh căn tới thi triển lôi đạo pháp thuật, giờ đây pháp bảo càng là dung nhập ngũ tạng bên trong, hiện tại cần làm liền là khắp nơi pháp bảo cùng tự thân ở giữa đả thông một cái thi triển lôi pháp con đường. Đương nhiên, cái này đường đi cũng không phải là tùy tiện liền có thể đả thông, tu sĩ tu luyện sử dụng kinh mạch là định số, nếu là có tổn thương chính là liền biết ảnh hưởng tự thân thực lực, kẻ nặng còn biết rơi xuống cảnh giới. Thời gian từng giờ trôi qua, chỉnh chỉnh một tháng không có nhúc nhích thẩm luyện, thân bên trên chợt nổ tung một đạo lôi quang hồ quang điện, thiếp thân pháp bào cũng tại hồ quang điện bên trong vỡ nát thành mảnh vụn cặn bã. Da thịt mặt ngoài, nhảy lên ra lôi quang, lóe lên sáng ngời huyễn diệt. Hắc sắc hồ quang điện từ trong cơ thể nộ phun trào mà ra, tại bên ngoài thân không ngừng cuồn cuộn xen lẫn, cái này khiến hắn thừa nhận xé rách huyết nhục đau đớn. Đối với cái này, thẩm luyện cắn răng kiên trì lấy, mặc cho những lôi quang này hồ quang điện ở trên người nhấp nhô. Hai tay của hắn đánh ra pháp ấn, dẫn, bắn tung tóe hồ quang điện là tà hội tụ đến trước mắt, tạo thành lớn cỡ trứng gà hắc sắc lôi điện vòng xoáy, không ngừng có hồ quang điện nhảy lên ra đây. Nhìn như một đoàn không lớn lôi quang, nhưng tản ra một cỗ hủy diệt khí tức, để phụ cận hư không phát ra từ từ âm thanh. Trong chớp mắt, hắc sắc lôi điện vòng xoáy khuếch trương ra, toàn bộ động phủ bên trong lập tức sấm sét vang dội lên tới, khuấy động động phủ bắt đầu sụp đổ, liền thủ hộ động phủ trận pháp đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bị xé mở từng đạo vết rạn. Gặp tình hình này, thẩm luyện hài lòng điểm gật đầu. Không hổ là lôi pháp, hắn mới vẻn vẹn nhập môn phát tán ra đây uy lực, phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể bình yên tiếp được. Đây vẫn chỉ là ngũ hành thần lôi bên trong cũng không am hiểu phá hư quỳ thủy thần lôi, nếu là chủ phá trận sát phạt canh kim thần lôi, cái kia uy lực sẽ càng mạnh. Liền là thi triển ra, có chút đau. Theo ngũ tạng đến da thịt đều bị hồ quang điện gai kịch liệt đau nhức không thôi. Lập tức, thẩm luyện tán đi trước mắt hắc sắc thần lôi, đau đớn trên người cũng theo đó hòa hoãn lại. Loại này đau đớn là bởi vì hắn vừa mới bắt đầu tu hành thần lôi pháp thuật nguyên nhân, sau này tại thể nội vận chuyển thời gian dài, đau đớn tự nhiên là lại yếu bớt. Nội thị ngũ tạng, giao quỳ thủy lôi bàn dung hợp tại bên trái thận tạng vị trí, hắn bên trên đã cùng cơ quan nội tạng sinh ra như kinh mạch một loại liên quan, bên trong điểm điểm hắc sắc lôi quang xen lẫn, giữa hai bên tạo thành một cái lôi pháp hệ thống tuần hoàn. Muốn thi triển quỳ thủy thần lôi thời điểm, lôi thuộc tính pháp lực liền biết thông qua cái này giao quỳ thủy lôi bảo phóng xuất ra. Bất quá, bởi vì thẩm luyện trước mắt vẫn còn vừa mới cất bước giai đoạn, giao quỳ thủy lôi bảo bên trong góp nhặt lôi linh lực còn xa xa chưa tới, mặt khác thi triển ra cũng có chút không lưu loát, làm không được cùng tự thân tu hành ngũ hành pháp thuật vậy như cánh tay sai sử. Bất quá, này cũng không tính là cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần nhiều thêm luyện tập, nhiều hơn vận chuyển giao quỳ thủy lôi bảo, thẩm luyện tự tin có thể cùng cái khác pháp thuật một dạng, trong chớp mắt thi triển mà ra. Lôi thuộc tính tuy nói là ngũ hành dị biến mà tới, có thể hắn không có nắm giữ ngũ hành diễn lôi huyền diệu, vì vậy lôi bảo pháp thuật cần có lôi thuộc tính pháp lực, hắn chỉ có thể thông qua hấp thu ngoại giới lôi linh khí, hoặc là luyện hóa lôi thuộc tính linh thạch tới góp nhặt. Có thể lôi linh thạch thuộc về vật hy hãn, thẩm luyện thân bên trên cũng không có, chỉ có thể chậm chậm hấp thu giữa thiên địa phân ly lôi linh tác phẩm tâm huyết vì bổ sung. Tại không có thu hoạch được đầy đủ lôi linh thạch bổ sung trước, lôi pháp cũng chỉ có thể xem như đòn sát thủ tới dùng. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đi qua. Thẩm luyện ngũ tạng bên trong lôi quang lấp lóe, không ngừng còn có lôi quang theo thể nội xuất hiện, điện đầu hắn phát đều dựng lên. Phốc, nhẹ nhàng xòe ra miệng, một ngụm hắc khí phun ra. Khuyên bảo các vị đạo hữu, không có việc gì tuyệt đối đừng mạc điện a. Ngũ hành thần lôi sơ bộ tu luyện hoàn thành, tiếp xuống liền có thể đem lạc ấn trên kim đan, hóa thành thứ hai kim đan thần thông. Lúc đầu thẩm luyện là muốn nghỉ ngơi hai ngày, có thể đại hắc theo hoang dã bên trong cõng trở về Lưu Ảnh Châu phía trong tràng cảnh, để hắn có chút phát hoảng. Không nghĩ tới, phía trước tại hoang vực chủ động gài bẫy cũng không có đem Trích Tiên Lâu tu sĩ dẫn ra, ngược lại lần này tiện tay chôn xuống một cái chuẩn bị ở sau, vậy mà đem Trích Tiên Lâu tu sĩ cấp ghi lại. Tuy nói không biết rõ Trích Tiên Lâu tu sĩ vì sao thực lực chỉ có kim đan cấp độ, có thể thẩm luyện cảm thấy mình có cần thiết thông qua phát hiện hai người này, đi điều tra một cái Trích Tiên Lâu. Đến mức Trích Tiên Lâu tu sĩ theo phía trước động phủ bên trong thu hết đến ngũ sắc linh lực. Không sai, liền là hắn tận lực lưu lại. Xem như nắm giữ nhiều năm chạy trốn, quét dọn vết tích một đầu rồng chạy trốn chân nhân, hơn nữa còn có tiền đại đạo hữu cẩn thận không cần dò dỉ dấu vết dặn dò, thẩm luyện tới gần chạy trốn phía trước làm sao lại lưu lại vết tích. Đến mức ngũ sắc linh lực làm sao tới, không nên quên lúc trước hắn thủ tiêu Vân Lan chân nhân thời điểm, thế nhưng là theo Vân Lan chữ vật giới chỉ bên trong thu rồi 7 bộ ngũ linh căn kim đan tu sĩ. Theo kim đan tu sĩ thân nâng lên lấy một điểm khí tức, sau đó ném ra đối thẩm luyện tới nói một bữa ăn sáng. Mau chóng ngưng luyện ra thứ hai thần thông, tấn thăng kim đan hậu kỳ, sau đó theo cái kia không biết xấu hổ ma tu tới tay, điều tra một phen phía sau liền chạy tới trung lục tránh né. Trong lòng có quyết định phía sau, thẩm luyện một lần nữa bình tĩnh lại, bắt đầu thứ hai thần thông ngưng luyện. Đan điền hải bên trong. Ngũ sắc viên đan dược chậm rãi chuyển động, ngũ hành linh lực không ngừng cọ rửa kim đan, thẩm luyện thần niệm đầu hạ xuống tới, bắt đầu phỏng theo phía trước tu luyện ngũ hành lôi pháp trình tự, lạc ấn tương quan lôi văn. Ngũ hành lôi bảo thi triển ra ngũ hành lôi pháp, uy lực là căn cứ lôi bảo phẩm giai tới kết luận, có thể nói theo lôi bảo luyện chế thành công đằng sau, lôi pháp uy lực liền đã chú định. Muốn tăng lên uy lực, chỉ có tiến cấp tới tứ giai nguyên anh cấp độ phía sau, một lần nữa luyện chế tứ giai lôi bảo đem thể nội tam giai lôi bảo thay thế tới, tương đương với một lần nữa lại trải qua một lượt phía trước quá trình. Mà đem lạc ấn thành kim đan thần thông nhưng là khác rồi, theo cảnh giới tấn thăng uy lực tự nhiên cũng đem tăng lên, đợi đến tấn thăng tứ giai phía sau, cũng không cần phiền toái như vậy lại tế luyện linh bảo. Thần niệm đáp xuống đan điền hải bên trong, thẩm luyện lấy thần niệm vì bút, pháp lực làm mực, cẩn thận đem lôi văn ẩn tại trên kim đan, năm loại lôi văn đều có bất đồng, uy lực cùng trọng điểm tự nhiên bất đồng, ở trong đó không thể có chút điểm sai lầm. Dưới loại tình huống này lệnh niệm cùng pháp lực tiêu hao rất nhanh. Thẩm luyện lấy ra thiên vụ tiên trà ngâm tới, đương nhiên uống phía trước hắn dùng hắc giác nghĩ phân biệt một cái. Tuy nói hiện tại uống cái này tiên trà tăng lên không được thần niệm, mà dù sao là tứ giai linh vật, đối với thần niệm bổ sung vẫn là có rất lớn hiệu quả. Tại đem lôi văn khắc họa tại kim đan quá trình bên trong, hắn phát hiện lôi văn tại khắc lục quá trình bên trong, cùng phía trước độn văn có nhiều chỗ trùng điệp, cái này khiến hắn cần phải xê dịch vị trí. Có thể kim đan liền như vậy lớn nhỏ. Dù là thần niệm có thể đem đường vân nhỏ ly ti hóa, về sau thẩm luyện phát hiện trùng điệp địa phương cũng càng ngày càng nhiều. Điều này làm cho lạc ấn động tác biến đến chậm lại, cần phải lựa chọn sử dụng hai loại thần thông đều có thể có xung đột vị trí. Có thể đây vẫn chỉ là thứ hai thần thông, đằng sau còn có thứ tam thần thông, đến lúc đó đệ nhất đệ nhị thần thông lại sẽ ảnh hưởng đến thứ tam thần thông lạc ấn. Đối với loại tình huống này, thẩm luyện có chút vò đầu. Loại tình huống này cũng không chỉ lại hắn một người đụng phải, đây chính là có truyền thừa cùng không có truyền thừa kim đan tu sĩ khác biệt. Chương 241, thứ hai thần thông, thể nội dị biến 2. Nhân gia đại tông môn truyền thừa kim đan tu sĩ, liền kim đan truyền thừa thần thông đều là có kinh nghiệm mà theo, lịch đại lão tổ nhiều đời thử lỗi, phối hợp tông môn truyền thừa pháp thuật, chỉnh lý ra nhà mình tông môn đặc hữu kim đan thần thông phối hợp tổ hợp. Thẩm Luyện có thể không có. Vì lẽ đó, hắn giờ phút này nhất định phải cẩn thận một chút, vì đằng sau đạo thứ ba kim đan thần thông trừ lại chống mới được, cái này gia tăng khắc họa lôi văn độ khó. Trên kim đan, ngũ sắc linh quang thiểm thước, từng mai lóe ra lôi quang phù văn sáng lên, còn có bị xúc động độn văn cũng đang lóe lên, để đan điền hải nhấc lên bọt nước. Lúc này, Thẩm Luyện bất ngờ cảm giác được tự thân đang rung động. Loại này rung động theo ngũ hành kim đan bắt đầu, vừa mới khắc họa tốt lôi văn bùng lên tới, tạo thành lẻ tẻ rung chuyển độn văn, cũng cùng nhau phun trào lên tới. Hai loại phù văn tại đan điền hải bên trong triển khai trận thế, đụng vào nhau lên tới. Mà cái này dung chuyển cũng liên lụy đến thể nội hai loại khác năng lượng, thể tu tinh khí, linh thể âm dương ngũ hành khí tham dự, hai loại năng lượng theo huyết nhục bên trong chui ra, xông vào đan điền hải bên trong kịch liệt đụng nhau lên tới. Thể nội lập tức biến thành tam phương hỗn chiến, đem Thẩm Luyện bị hôn mê rồi. Phía trước không cũng còn tốt sao, làm sao lập tức liền đánh lên tới. Này vẫn chưa hết, tại hắn vận chuyển lên pháp lực, muốn bình phục thể nội dung chuyển thời điểm, phía trước ngũ tạng nội luyện vào ngũ hành lôi bảo, nhận lấy trên kim đan lôi văn dẫn động từng cái một lốp bốp lên tới. Đây là sợ ta không chết ga. Cảm thụ được lôi quang theo ngũ tạng bên trong dâng lên, Thẩm Luyện tê dại. Không phải liền là lạc ấn cái kim đan thần thông ấy ư, cần dùng tới như vậy lớn tràng diện. Hắn nhưng là tu bổ linh mạch tốt thiên tu a, luận bàn xui xẻo cũng không nên đến phiên trên đầu của hắn a. Đều nói chân đạp tam phương nhất ổn định, có thể trong cơ thể hắn ba loại năng lượng tề tụ đến đan điền hải, đều chiều lấy ngũ hành kim đan cọ rửa mà đi. Có ba loại năng lượng gia trì, ngũ hành kim đan bên trên lôi văn cùng độn văn càng thêm hưng phấn, từng cái một toát ra sáng chói linh quang, xông ra Thẩm Luyện thể nội. Giờ khắc này, Thẩm Luyện dù là có tam giai hậu kỳ thể tu cấp độ, cũng khó kháng trụ dạng này hắc hắc. Răng rác. Ba loại năng lượng đụng nhau ở giữa nhục thân rất mau ra hiện nứt toác, tựa như là nứt ra đập lớn một dạng, thể nội lôi quang, năm màu theo vết dạn liền xông ra. Cấp ta nát. Thẩm Luyện quyết định thật nhanh, đây hết thảy nguyên nhân đều là hướng kim đan lạc ấn lôi văn tạo thành. Đã như vậy, vậy trước tiên xóa sạch lôi văn. Thần niệm vào tới trên kim đan, khóa chặt phía trước lạc ấn lôi văn. Có thể giờ khắc này lúc đầu nguyên bản lạc ấn trên kim đan lôi văn, tại ba loại năng lượng cọ rửa bên dưới, vậy mà theo kim đan bên trong rụng xuống dưới. Thấy cảnh này, Thẩm Luyện tạm thời đình chỉ động tác, ngược lại chuyển hướng củng cố nhục thân. Lít nha lít nhít lôi văn theo trên kim đan rụng phía sau, hội tụ ở cùng nhau tạo thành một đoàn năm loại sắc thái đoàn năng lượng, cứ như vậy bị ngũ hành pháp lực, thể tu tinh khí, âm dương ngũ hành khí bao quanh. Thẩm Luyện hết sức chăm chú đan điền hải giữa sân cảnh, trong lòng có vẻ nghi hoặc. Giờ phút này, hắn vậy mà toát ra một loại hoài nghi ý nghĩ. Chẳng lẽ trên kim đan không để cho lạc ấn loại thứ hai thần thông? Sự hoài nghi này không phải hắn đoán mò, mà là căn cứ thể nội biến hóa mà sinh ra cảm khái. Bất quá rất nhanh, Thẩm Luyện ý nghĩ này liền có chút đắn đo khó định. Thể tu thần thông. Trên kim đan độn văn cùng lôi văn diễn sinh lôi cảm giác bài xích, để lôi văn trực tiếp theo trên kim đan tháo rời ra, ngược lại thể tu tinh khí lượn lờ tại lôi văn ở giữa, cả hai sinh ra một cỗ thân mật liên hệ. Vù. Thể tu tinh khí cuốn lên lôi văn, cả hai hòa làm một thể vọt thẳng mở ngũ hành pháp lực cùng ngũ hành âm dương khí, vọt tới ngũ tạng lục phủ vị trí. Năm loại màu sắc lôi văn tại thể tu tinh khí quét sạch bên dưới, tại ngũ tạng vị trí chia làm 5 phần, dựa theo đối ứng ngũ hành tràn vào ngũ tạng bên trong. T. Phía trước Thẩm Luyện luyện vào ngũ tạng bên trong 5 kiện lôi bảo, vốn là cùng ngũ tạng đã diễn sinh ra được kinh mạch liên quan, có thể lôi văn xông vào đằng sau trực tiếp đem cả hai hình thành mạch lạc xé rách. Đem lôi bảo từ trong ép ra ngoài, từng mai lóe ra lôi quang khác ở ngũ tạng bên trong. Quá trình này đau Thẩm Luyện nhe răng nhếch miệng, có loại bản thân bị phát nổ cảm giác. Ngũ tạng không ngừng bị xé nứt, hắn mạnh đánh lấy tinh thần đầu điều động ngũ hành tinh khí tu bổ ngũ tạng. Tuy nói hiện tại còn không rõ ràng lắm vì sao lại xuất hiện loại biến cố này, có thể Thẩm Luyện minh bạch hiện tại chỉ có thể chống đỡ xuống dưới. Rất nhanh, năm kiện phía trước luyện hóa vào thể lôi bảo đều bị lôi văn theo ngũ tạng bên trong ép ra ngoài, thay vào đó là lôi văn đem ngũ tạng bao phủ, từ trong ra ngoài bị tương ứng thuộc tính lôi văn phủ kín. Tuy nói không có lôi bảo, có thể ngũ tạng phía trong lượn lờ lôi quang hồ quang điện cùng tự thân ngược lại càng thêm dung hợp tới. Không phải lôi linh căn tu sĩ tu lôi pháp, chỉ có mượn nhờ lôi thuộc tính pháp bảo, đây là tu tiên truyền thừa quá lâu tri thức, lên tới nguyên anh lão tổ xuống đến luyện khí tu sĩ đều rất rõ ràng. Trực tiếp tại ngũ tạng bên trong lạc ấn lôi văn, nghe cũng không có nghe qua. Nhưng bây giờ thẩm luyện thể nội lôi bảo vật dẫn bị gạt ra khỏi đi, thay vào đó là tương tự lạc ấn kim đan thần thông một dạng, đem lôi văn lạc ấn tại ngũ tạng bên trong. Nhưng là có sao nói vậy, không có lôi bảo này nhất trọng môi giới, trưởng khống tự nhiên lưu loát quá nhiều. Lôi văn khác ở ngũ tạng phía sau, thẩm luyện tỉ mỉ quan sát một cái, phát hiện lạc ấn đằng sau dáng vẻ, cùng lúc trước hắn lạc ấn trên kim đan độn văn quá tương tự. Thể tu thần thông, như vậy, vấn đề liền lại. Hắn đây coi là chuyện gì xảy ra? Lạc ấn thứ hai kim đan thần thông, cấp lộng cật bên trên. Sau đó làm sao xử lý, tiếp tục hướng trên kim đan lạc ấn thần thông. Này tìm ai đi hỏi một chút a? Này tiên tu, làm càn rỡ. Thể nội hiện ra đâm nhói tỉnh lại thẩm luyện suy tư, vội vàng ăn vào một mai liệu thương linh đan, đè xuống ý nghĩ trong lòng, dưới mắt chủ yếu nhất là trị liệu thân bên trên thương thế. Ba loại năng lượng đụng nhau chẳng những để nhục thân đã nứt ra, hơn nữa kinh mạch cùng huyết nhục cũng có xé rách. Trong nháy mắt, hai năm sau, Thiên Trụ Sơn miền Tây khu mỏ quặng, một đạo thường thường không có gì lạ thân ảnh dậm chân tại núi rừng bên trong, thân bên trên một bộ pháp bào màu xanh, ăn mặc cũng theo đại lưu. Chính là vùi ở động phủ đừng dưỡng thương thế thật lâu thẩm luyện, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, vừa vặn bên trên dị dạng biến hóa nhưng vẫn là không có làm rõ ràng. Trước mắt có thể xác định, xuất hiện tại ngũ tạng bên trong lôi văn cùng trên kim đan độn văn tương tự, cũng hẳn là thần thông chủng loại. Nhưng nếu là quy về thể tu thần thông, trước mắt tu tiên giới tin đồn thể tu thần thông bên trong, cùng không có loại này lôi đình chủng loại thần thông tin đồn. Càng nghĩ, chỉ có đi tới tu tiên hoàn cảnh càng cường thịnh trung lục tìm kiếm đáp án. Trước khi đi, vừa vặn tiện đường thông qua khu mỏ quặng, nhìn xem có thể hay không đụng phải tại Lưu Ảnh Châu bên trong lưu lại thân ảnh Trích Tiên Lâu ma tu. Chương 242, làm xong chạy trốn. 1. Phía trước Lưu Ảnh Châu lưu lại ấn ký có hai người, ngoại trừ ma tu còn có một cái tu sĩ. Thẩm luyện sở dĩ lựa chọn ma tu, chủ yếu là đả kích ma tu tại tu tiên giới thuộc về chính xác lựa chọn. Ma tu làm nhiều việc ác bị thây khô chết, cũng thuộc về bình thường, thuộc về tất cả đều vui vẻ sự tình. Một nguyên nhân khác, liền là ma tu dễ dàng tìm kiếm. Này không hắn theo bế quan chi địa ra đây, mới chạy trốn ba tòa khoáng thành, liền theo một số lấy giúp người làm niềm vui đạo hữu thần niệm hải bên trong, lật đến Lưu Ảnh Châu bên trong ma tu tin tức. Này ma danh vì Điền Văn Kính. Điền Văn Kính này ma tu tại phụ cận khu mỏ quặng 10 phần nổi danh, trong tay dính qua nhiều vị kim đan tu sĩ huyết. Này ma cực vì giảo hoạt, bị kim đan tông môn vây quét mấy lần đều bị hắn vì tiện tránh khỏi, thậm chí có chút gió thổi cỏ lay, này ma liền biết chui vào sơn giã chỗ sâu xó xỉnh. Phía trước trùng điệp mấy chục năm Thâm Uyên ma tông họa, Thiên Trụ Sơn phía trong quá nhiều ma tu đều bị cuốn vào Thâm Uyên ma tông, có thể vị này ruộng ma nhưng tránh đi tai họa, lập tức tiềm tàng mấy chục năm, đợi đến ma loạn đã bình định mới một lần nữa chui ra ngoài. Thẩm luyện tại khoáng thành bên trong thu hoạch được tin tức, đều là có liên quan này ma tu làm sao tàn nhẫn sát lục, đối với hắn là Trích Tiên Lâu thân phận, cùng không có chút điểm đề cập. Lúc tới bây giờ, đối với Trích Tiên Lâu bên trong tổ chức cơ cấu, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Tiền đại ngược lại nói qua, nói Trích Tiên Lâu mỗi một cái khu vực sẽ có Trích Tiên làm cho tuần sát, mà Trích Tiên làm cho thực lực lớn đều là tứ giai nguyên anh cảnh giới. Phía trước tiến vào Vân Thượng Tông cướp đi ngũ linh căn tu sĩ vị kia, liền là nguyên anh sơ kỳ. Nhưng là này cũng không thể nói rõ hết thảy Trích Tiên làm cho đều là nguyên anh sơ kỳ, chỉ có thể nói Nam Hải vực phụ cận khu vực tu tiên mức độ quá thấp, nhân ra Trích Tiên Lâu liền phái tới tương ứng mức độ nguyên anh tu sĩ đến đây. Dùng cái này suy luận, hắn phát hiện này hai cái kim đan cấp độ tu sĩ, hẳn là Trích Tiên làm cho trưởng khống ngoại vi thế lực. Hắn một cái tiểu kim đan đều lặng lẽ sáng lập bổ thiên giáo, nguyên anh lão tổ chiêu mộ vài cái kim đan làm công tiên cũng rất bình thường. Nửa tháng sau, thẩm luyện tại một tòa tên là Phong Sườn núi khoáng thành phụ cận, tìm được ma tu Điền Văn Kính tin tức. Này ma gần nhất làm một khoản đại mua bán, Phong Sườn núi khoáng thành phụ cận kim đan dư gia, có một nhóm áp giải về gia tộc khoáng thạch bị này ma cấp đoạt, còn giết dư gia giả đan tu sĩ phía dưới gần bách tộc người. Gió nhẹ cuốn qua sơn cương, rậm rạp sơn giã rừng rậm chỗ sâu, Thẩm Luyện thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở bóng cây tối tăm chỗ, quan sát một cái hoàn cảnh bốn phía. Theo hắn chỗ đứng nhìn xuống, còn có thể nhìn thấy sụp đổ dãy núi, pháp thuật hạ xuống thiêu đốt vết tích. Thẩm Luyện xoa xoa đôi bàn tay đầu ngón tay, vừa mở phác họa lấy tiểu nhân phù lục xuất hiện trong tay. Lập tức phù lục tự đốt lên tới, thiêu đốt sau đó phía trên tiểu nhân đường vân giữa trời quơ quơ, làm ra kéo duỗi câu cõng động tác, biến thành một cái khôi lỗi tiểu nhân, hai ba bước nhảy tới nơi xa trên chạc cây, cúi đầu chợt ngửi lên tới. Vù, Thẩm Luyện lại liên tục ném ra 6 cái khôi lỗi tiểu nhân. 7 cái tiểu nhân hóa thành 7 đạo lưu quang lao xuống sơn giã, từng cái một hai tay tiếp ấn, miệng bên trong nói lẩm bẩm, vừa đi vừa về tại phiến khu vực này du đãng. Nửa nén hương phía sau, 7 người trở lại Thẩm Luyện bên người, mỗi người trong tay nâng một tia ma khí, hội tụ đến trong đó một cái trên người tiểu nhân. Đi! Thẩm Luyện chỉ phương xa, đỉnh lấy ma khí tiểu nhân xông về phương xa, còn lại 6 cái tiểu nhân theo sát phía sau, tựa như là tung ra vui một dạng, không ngừng bốn phía chạy trốn khắp nơi người người. Đem truy tung phù cùng khôi lỗi phù dung hợp phía sau mới phù lục, cũng là lần thứ nhất đầu nhập thực chiến. Thẩm Luyện đi theo khôi lỗi truy tung phù nhân đằng sau chiều lấy trong núi sâu mà đi, 7 cái tiểu nhân không có chạy trốn một hồi còn biết giao thế giờ phía trước thu thập được ma khí, dư lại 6 cái nhưng là dọc theo đường tìm tòi. Sau một ngày, trong một vùng sơn cốc, 7 cái khôi lỗi truy tung nhỏ phù nhân dơ ma khí, trong sơn cốc đánh lên đi dạo, tựa như là ruồi nhặng không đầu một loại tán loạn, làm sao chạy không thoát sơn cốc. Thẩm Luyện kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, phiến khu vực này cũng không phải là ma tu ẩn thân địa. Khôi lỗi truy tung nhỏ phù nhân đảo quanh, là bởi vì mất đi ma tu khí tức, hoặc là ma khí tan hết, hoặc là liền là bị sớm quét dọn. 7 cái khôi lỗi tiểu nhân gấp bao quanh loạn chuyển, tại Thẩm Luyện chỉ dẫn dưới đây trận, đem phía trước thu hết đến ma khí lơ lửng ở giữa không trung, 7 người tại chỗ thiêu đốt lên hội tụ ở cùng nhau, một chùm phù hỏa lập tức đốt lên treo lơ lửng giữa trời ma khí. Đi! Tại ma khí bị nhen lửa thời điểm, Thẩm Luyện trong tay lại xuất hiện vừa mở khôi lỗi phù, hóa thành một đầu hắc sắc như xà bộ dáng sinh linh, lập tức lùi không mà tới, tiến tới nhóm lửa ma khí trước mắt. Này đầu đen như xà một dạng khôi lỗi linh, khí tức trên thân đạt đến tam giai trung kỳ, lượn vòng tại thiêu đốt ma khí xung quanh phun ra xà dẫn, cuối cùng hướng về phương xa mà đi. Thẩm Luyện thân ảnh nhoáng một cái, chiều lấy hắc xà đi theo. Cùng một thời gian, ở trên người hắn lại tung ra 5 cái khôi lỗi tiểu nhân, nhảy tung tăng hạ xuống phía trước khôi lỗi phù người thiêu đốt địa phương. Có tay cầm cái xẻng, có tay cầm điều cây chổi, một trận thanh lý đằng sau đem cặn bã đốt sạch sẽ, riêng phần mình đem công cụ hướng trên lưng cắm xuống, lại lấy ra một bả lớn bổ sơn, bắt đầu cuồng phiến lên tới. Cuối cùng, lại tại nơi này chôn xuống chút ít ngoạn ý, xem như đưa cho kẻ đến sau nhỏ cơ duyên, mới nhảy nhảy nhót nhót hóa thành lưu quang đuổi kịp Thẩm Luyện. Hô! Sơn mạch chỗ sâu địa hạ khe hở, từng mai huyết sắc linh cấm ẩn hiện, đem khe hở bên trong bộ không gian bên trong huyết khí khóa lại. Yên tĩnh nghe tới, còn có thể nghe được khe hở có dòng nước ào ào thanh âm, có thể đi sâu vào đằng sau liền có thể phát hiện nơi này dòng nước đỏ thắm, hắn bên trên còn nổi lơ lửng từng khối huyết nhục. Ào ào ào huyết thủy hội tụ đến khe hở chỗ sâu trong động quật, tạo thành một mảnh huyết hồ. Mặt nước gợn sóng ba động, thỉnh thoảng có bọt nước chợt nổ vang, thoát ra một đầu mọc ra răng nanh quái ngư, đem phiêu phù huyết nhục một ngụm nuốt mất. Đỏ thắm dưới mặt nước, từng đầu bộ dáng dữ tợn quái ngư vung vẩy lấy phần đuôi. Đột nhiên, một đạo lưu quang lưới lớn phù phù bao phủ xuống mà xuống đem mấy con mập mạp quái ngư bao phủ, sau đó vèo một tiếng lôi kéo đến động phủ chỗ sâu. Điền Văn Kính đại thủ bắt được lưới đánh cá bên trong đem một đầu quái ngư bắt lại, năm ngón tay miệng vào vảy cá bên trong, một cỗ huyết thủy theo quái ngư miệng bên trong chảy ra, bị hắn từng ngụm nuốt xuống. Chờ đến quái ngư thân bên trên huyết khí đều bị cướp lấy sạch sẽ, hắn một tay lấy quái ngư nện vào nơi xa trên vách đá, bị linh cấm bạo phát đi ra linh quang xoắn nát thành mảnh vụn cặn bã. Liên tiếp thôn vệ mấy đầu quái ngư huyết khí, hắn vẫn không có bình phục lại tâm tình. Trong tay xuất hiện một mai phía trong khảm viên châu hình tròn ngọc phù. Hắn đã đem phát hiện ngũ hành linh lực tin tức báo cáo đi lên, dựa theo thường ngày tới nói liền sẽ có mới chiếu lệnh xuống tới, để hắn tiếp tục đuổi tra lưu lại ngũ hành pháp lực tu sĩ. Có thể này đều hơn mấy tháng, phía trên vẫn không có truyền về tin tức. Hắn sở dĩ kết thúc đường Dương Sơn, cũng là bởi vì Trích Tiên làm cho quyết định quy củ, không hỏi thủ đoạn cùng quá trình, ai có thể phát hiện cao giai ngũ linh căn tu sĩ liền có trao giải ban thưởng. Vì thế, Đường Dương Sơn đến bây giờ còn đang tìm hắn, còn cho hắn đánh ra không nhỏ thương thế. Chương 242, làm xong chạy trốn. 2. Cùng lúc đó, tại một phương bí cảnh đại điện bên trong, một nữ tu xếp bằng ở trên giường tu hành, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Tả Hữu. Đại nhân vẫn chưa về sao? Hồi bẩm phu nhân, đại nhân vẫn chưa về. Điểm sau khi gật đầu, nữ tu liền chậm rãi đi xuống giường. Lập tức, nàng nhìn về phía nơi xa bình phong bên trên treo truyền tin ngọc phù. Vừa mới là cái nào sáng lên? Thủ tại bình phong phụ cận tiểu thị nữ mở miệng, vẫn là phía trước cái kia nói phát hiện ngũ linh căn tu sĩ tung tích người, vừa mới lại truyền tin đến đây, hẳn là nhìn phu nhân không để ý hắn muốn hỏi lại hỏi. Không biết mùi vị, cặp, nữ tu nhìn cũng không nhìn một cái, liền đi ra đại điện tiến vào trong ôn tuyền. Đại nhân mang lấy phía nam đại lục cao giai ngũ linh căn tiểu nữ tu trở về, đã lập xuống đại công lao, tiếp xuống 89 phần 10 lại chuyển phía nam đại lục kia vắng vẻ chi địa. Ngươi nói bây giờ trở về bẩm đi lên, đại nhân là quản vẫn là mặc kệ, quản lời nói không phải cho người ta tân nhiệm phía nam đại lục trích tiên làm cho khó coi sao. Đại nhân sắp chuyển phía nam đại lục, lúc này chính là cao hứng thời gian, cũng không cần cầm những này việc vặt tới phiền đại nhân. Lại nói những tu sĩ này, nghe gió liền là mưa, phát hiện một cái ngũ linh căn tung tích liền có thể thổi tới không trung, có mấy lần có thể đem sự tình xử lý thành. Thiên trụ sơn, động phủ phía trong. Điền Văn Kính nhìn xem linh quang ảm đạm ngọc phù, trong mắt lóe lên che lấp chi sắc. Đáng chết, giờ phút này, hắn mong muốn đem ngọc phù gấp bóp nát. Nửa ngày phía sau, ngồi xếp bằng Điền Văn Kính kinh hãi, tiếp lấy quanh thân liền tách ra sáng chói ma khí. Bốn phía lạc ấn tại động phủ trên vách đá linh cấm, hóa thành nước lũ vọt tới hắn trước mắt, tạo thành một cái huyết sắc thủ hộ khôi giáp. Trong chốc lát, hắn liền đã làm tốt toàn bộ phòng bị. Mắt thấy ma tu làm tốt toàn bộ phòng ngự, đã phá tan cấm chế tiến vào động phủ bên trong thẩm luyện, thần niệm hải bên trong thần niệm lực nhanh chóng chiều lấy thần niệm tiểu nhân hội tụ. Một cái hắc sắc mang theo chỗ ngoặt cung hình dáng hồn thương hiển hiện ra. Dĩ vãng hắn thi triển thần hồn công kích thời gian, liền là bộ dáng như thế. Chỉ bất quá lần này tại hắc sắc chỗ ngoặt cung hình dáng hồn thương hiển hóa phía sau, gần sát lấy địa phương lại một cây một chút ngắn một chút. Chỗ ngoặt đường cong càng lớn hắc sắc trường thương hiển hóa ra ngoài. Hai cây trường thương tại cuối cùng hòa vào nhau. Mà như vậy nhìn tới ở đâu là trường thương, càng giống là một cái móng vuốt hai cùng chảo chỉ đầu, hắc sắc đầu thương liền là móng vuốt móng tay, chỗ ngoặt cung chỉ bất quá không có hoàn toàn hiển hóa ra ngoài khớp xương. Hai cái móng vuốt chi nhánh vượt qua trăm trượng lớn nhỏ, hắn bên trên lượn lờ ra từng đoàn hồn khí, tản mát ra một cỗ muốn xé rách hết thảy khí tức khủng bố. A. Ngươi không phải Đường Dương Sơn. Điền Văn Kính run lên, giờ phút này thần hồn của hắn tiểu nhân núp ở một cái hoàn toàn do hồn ảnh đan thành hồn giáp bên trong, cảm thụ được trực tiếp xé mở hắn thần niệm hải hai cái móng vuốt, không tự chủ được rung động. Không, móng vuốt rơi xuống, nhẹ nhàng xẹt qua. Điền Văn Kính phát ra đau nhức thấu thần hồn tiếng kêu thảm thiết thanh âm, hắn đủ để gánh vác được kim đan hậu kỳ thần hồn công kích giáp trụ, trực tiếp nứt toác thành hai nửa. Lực lượng kinh khủng liền thần hồn của hắn tiểu nhân đều bị cắt thành hai nửa, chỉ còn lại có một chút xíu thần hồn dính kết nối. Mắt thấy kim đan hậu kỳ ma tu thần hồn muốn bị cắt thành hai nửa, thẩm luyện lập tức đã thu thần thông, hai cái móng vuốt quơ quơ tiêu tán ra, nếu thật là quét ngang xuống dưới hắn liền siêu hồn cơ hội cũng không có. Liền này, cũng đã chậm. Nứt ra Điền Văn Kính thần hồn chập chờn lớn hoảng, phốc một tiếng toàn bộ nứt toác ra, biến thành phá toái hồn lực. Thẩm luyện vội vàng yên lặng chấn áp lại nứt toác hồn lực, bắt đầu vơ vét tới ký ức đến. Lần này thần hồn công kích theo trường thương lột xác thành móng vuốt, nằm ngoài dự đoán của thẩm luyện bên ngoài, uy lực cũng càng là vượt quá tưởng tượng, hắn xét thấy bản thân thần hồn độ tinh khiết tăng lên gấp đôi, đang thi triển công kích thời gian còn tận lực đem lực công kích áp xúc đến năm thành. Thật không nghĩ đến liền này vẻn vẹn một nửa lực công kích, kim đan hậu kỳ lão ma đều không chịu nổi. Nửa nén hương phía sau, một tia hồn yên theo Điền Văn Kính đỉnh đầu xông ra, còn không có bay lên liền bị một đoàn lôi quang đã bị đánh hư vô. Lão ma nha, cũng không cần chiếm dụng luân hồi không gian, để cho cái khác thân thế thuần khiết đạo hữu tốt. Thẩm luyện hơi dương ra tay, mấy đạo lưu quang theo động phủ các nơi bay đến bàn tay của hắn, tiếp lấy hắn thân ảnh lóe lên xông ra động phủ. Ầm u u. Rất nhanh sơn giã bên trong truyền ra trầm muộn oanh minh, đại địa sụp đổ hạ xuống đem lòng đất khe hở cấp vùi lấp. Còn có từng sợi huyết khí từ các nơi tràn lan ra ngoài. Lần này bởi vì trực tiếp vận dụng thần niệm công kích, vì vậy cũng không để lại bao nhiêu khí tức, bất qua Thẩm Luyện vẫn là không yên lòng, cố ý đem động tĩnh của nơi này làm lớn một chút. Tin tưởng lấy tại Thiên Trụ Sơn kiếm ăn tu sĩ tập tính, chẳng mấy chốc sẽ đem nơi này lật đến úp sấp. Lập tức, hắn không có chút dừng lại chiều lấy phương Bắc mà đi. Một bên trốn xa, Thẩm Luyện một bên liếc nhìn Điền Văn Kính mảnh vỡ ký ức. Có tin tức, lại làm cho hắn có chút nhíu mày. Này ma tu nhiều nhất cũng chỉ có thể tính trích tiên làm cho chiêu mộ làm giúp, không cần nói hạch tâm, liền ngoại vi đều miễn cưỡng. Hắn cũng liền gặp qua trích tiên làm cho một mặt, vẫn là đứng xa xa nhìn. Mặt khác, Thẩm Luyện còn lật xem đến lúc trước hắn bên dưới cái bẫy bị Điền Văn Kính cướp được, đáng tiếc báo cáo đi lên mấy tháng qua, một điểm động tĩnh cũng không có. Kết quả này, là lúc trước hắn không có nghĩ tới. Chỉ có thể nói ngoại vi làm công tiên, cũng là khổ a. Mặt khác, hắn còn lật đến truyền tin ngọc phù cùng hấp thu ngũ hành pháp lực hạt châu, cẩn thận kiểm tra một chút phía sau, Thẩm Luyện trực tiếp đưa chúng nó đốt thành cho bụi. Dựa theo Điền Văn Kính ký ức tới nói, trích tiên làm cho thu nạp kim đan trợ thủ không ít, hơn nữa lẫn nhau quan hệ trong đó càng giống là thuê mướn. Bọn hắn giúp trích tiên làm cho điều tra ngũ linh căn tu sĩ tung tích, một khi điều tra rõ ràng đến tiếp sau cũng không cần bọn hắn, mà bọn hắn sẽ có được một số tài nguyên tu luyện phương diện ban thưởng. Bởi vậy có thể thấy được, lần này thủ tiêu cái này ma tu, hơn phân nửa cũng sẽ không khiến cho trích tiên lâu tu sĩ hoài nghi. Dù sao, ma tu làm chuyện thất đức quá nhiều, chết một cái ma tu quá bình thường. Tuy nói như thế, có thể Thẩm Luyện cùng không có dừng bước lại, bắt đầu chiều trung lục phương hướng gấp rút lên đường. Sau đó, hắn cần làm rõ ràng thể nội thần thông vấn đề, mau chóng thăm dò rõ ràng vấn đề phía sau tăng cấp dễ hơn kim đan hậu kỳ. Tuy nói thể nội xảy ra chút vấn đề, nhưng cũng lại là một chuyện tốt, ngược lại là để hắn có thể chứa đóng giả thành lôi linh căn tu sĩ, thực sự quỳ thủy thần lôi, canh kim thần lôi oanh ra ngoài. Không có lôi bảo phụ trợ, nói hắn không phải lôi linh căn người khác đều không tin. Trung lục, Vân Đoan Tiên Thành. Một năm sau, Thái Huyền vực phương Bắc, một tòa như là lạch trời một loại cự sơn vắt ngang ở trong thiên địa. Này núi, chính là thiên nam phía nam đại lục Thái Huyền vực. Cùng thiên nam trung đại lục bên trong nam vực kết giao chi địa. Trên đỉnh núi, vân vụ cuồn cuộn, từng đạo lưu quang theo đông nam tây bắc mà tới, xông vào trên đỉnh núi Vân Đoan Tiên Thành. Chương 243, đặt chân Vân Đoan Tiên Thành. 1. Vân Đoan Tiên Thành, tốt lớn. Xa nhìn về nơi xa đi, thực tựa như là một tòa áp đảo hư không bên trên tiên cung, đình đài lầu các, điêu lương họa trụ, còn có lóe ra đủ loại linh quang vườn hoa, phường viện. Xa xa còn có thể nhìn thấy tại Vân Đoan nhảy múa tiên tử. Từng chiếc vô cùng to lớn linh hạc, nâng thật dài linh quang phần đuôi, xẹp qua chân trời. Tóm lại, nơi này quá phồn thịnh. Thẩm Luyện còn không có tới gần tiên thành, liền cảm ứng được bên cạnh có kim đan tu sĩ vút không mà qua, nghênh ngang chiều lấy tiên thành xa sút đi. Vù! Lúc này, Vân Đoan tiên thành bên trong, một đạo thông thiên ngân quang trụ tỏa ra mà ra, cuốn lên bốn phương tám hướng vũ khí. Dẫn tới không ít tu sĩ ngừng chân quan sát. Đương nhiên, cũng có trà trộn ở đây tu sĩ, đối với cái này tràng cảnh đã sớm tập mãi thành thói quen. Truyền tống trận. Thẩm Luyện hóa thành một cái tuổi trẻ bộ dáng tu sĩ, hắc sắc áo bào bên trên ở bên trái chỗ ngực, thêu lên một đoàn vũ khí lượn lờ ở giữa, có hồ quang điện huy hiệu. Tu tiên tông môn pháp bào, phần lớn đều đem tông môn huy hiệu thêu ở phía trên. Đến mức Thẩm Luyện pháp bào bên trên cái này huy hiệu thuộc về cái nào tông môn, chính hắn cũng không biết, ngược lại liền là ý tưởng đột phát thêu như vậy một cái. Nếu bàn về tu sĩ làm sao ẩn tàng, tự nhiên là thường thường không có gì lạ tốt nhất, trên mặt cũng không muốn có cái gì ngộ tử, vết sẹo thân bên trên, pháp bào bên trên đừng có gì đó rõ ràng tiêu ký gì gì đó. Lần này, Thẩm Luyện hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ. Ngừng chân giữa không trung, nhìn xem ngút trời ngân quang chậm rãi tán đi, Thẩm Luyện căn cứ ngân quang ba động. Đã đoán được thành bên trong là một tòa cỡ lớn tứ giai truyền tống trận. Loại này truyền tống trận mỗi vận chuyển một lần, đều muốn tiêu hao rất nhiều linh thạch. Nếu có thể đạt được tòa này truyền tống trận tọa độ liền tốt. Như vậy an trí tại tiên thành bên trong truyền tống trận đều không phải là cô lập tồn tại, hội cùng một cái khác hoặc là nhiều cái truyền tống trận tổ hợp thành truyền tống trận hệ thống, thuận tiện tu sĩ lẫn nhau qua lại. Mà muốn để hai tòa truyền tống trận hình thành ổn định đáng tin liên thông truyền tống, liền cần có định tinh tiêu. Nếu hư không như Uông Dương Đại Hải, như vậy Định Tinh Tiêu liền là trong biển rộng bến sông vị trí, chỉ như có biết rõ vị trí mỏ neo điểm, mới có thể xuyên qua đại dương đến bến sông. Đè xuống trong lòng ý nghĩ này, Thẩm Luyện Lăng không chiều lấy Vân Đoan Tiên Thành mà đi. Sở dĩ muốn biết Vân Đoan Tiên Thành bên trong Định Tinh Tiêu mỏ neo điểm, là hắn cảm thấy lấy phía sau bản thân có thể sẽ dùng đến. Trong tay hắn là có truyền tống trận, đều là làm nhỏ xuống duy nhất một lần, này một bên ngồi đằng sau đến mức lại xuất hiện ở nơi nào, nhưng là trời mới biết. Nếu như có thể biết được tu tiên giới các nơi truyền tống trận Định Tinh Tiêu mỏ neo điểm, bản thân tại chế tác thành một ngôi sao đường cầu, sau này vạn nhất gặp được gì đó đại nguy cơ, chạy trốn thời điểm vậy coi như dễ dàng hơn. Tới gần Vân Đoan Tiên Thành phía sau, Thẩm Luyện Thể liền thấy nguy nga trên tường thành lóe ra lít nha lít nhít cấm chế, những cấm chế này tán phát khí tức, để hắn đều cảm nhận được nguy hiểm. Cấm chế phẩm giai theo nhất giai đến tứ giai đều có, đem toàn bộ tiên thành đều bao phủ. Nguy nga ngoài cửa thành cùng không có đóng giữ tu sĩ, cũng không thu lấy lệ phí vào thành dùng. Có thể tại hắn bước vào cửa thành bên trong nháy mắt, một cỗ vô hình uy áp từ trên cao đầu rơi mà xuống, chuẩn bị không sai khóa chặt hắn. Thẩm Luyện thần sắc như thường, tứ giai tiên thành hắn còn là lần đầu tiên tới, nhưng cũng hỏi thăm rõ ràng xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân. Thể nội ngũ hành pháp lực áp chế đến thấp nhất, ngũ tạng phía trong lôi linh lực phun trào bám vào tại bên ngoài thân. Cảm ứng được lôi linh lực phía sau, đầu hạ xuống tới cấm chế ong ong đại tác, đếm không hết linh quang bắn tung tóe mà ra dẫn tới bốn phía tu sĩ chú mục. Lôi hành pháp lực, là một vị lôi thuộc tính kim đan chân nhân. Ai ra, lôi đạo pháp lực thế nhưng là sát phạt đứng đầu, chuyên khắc tà ma, vị này kim đan chân nhân không dễ chọc. Qua lại tu sĩ đánh giá Thẩm Luyện, có ít người xa xa khom mình hành lễ, có chút nhưng là bước nhanh tránh ra đi xa. Tốt tại loại này ba động kéo dài mấy hơi thở phía sau liền ngừng, tiếp lấy hết thảy khôi phục được yên lặng. Thẩm Luyện thu liếm pháp lực phía sau, bước nhanh chiều lấy thành bên trong đi đến. Vân Đoan Tiên Thành đường phố 10 phần rộng lớn, lấy một loại bạch sắc đám mây văn đá trắng trải thành, đường phố bên trên hai bên lầu các trong cửa hàng, qua lại tu sĩ cũng quá nhiều. Mới tới một chỗ, dựa theo hắn thói quen từ lâu tự nhiên trước dò la tin tức. Đến mức Vân Đoan Tiên Thành bên ngoài tin tức, Thẩm Luyện đã sớm biết rõ ràng. Tứ giai tiên thành tự nhiên không phải kim đan tông môn có thể tranh giành, như là Nam Hải vực Nam Nhai tiên thành một dạng, lưng tựa biển Lục Mậu dễ phồn thịnh, là Vân Thượng Tông tụ bảo bồn. Vân Đoan Tiên Thành vắt ngang thiên nam bên trong, phía nam đại lục ở giữa, nơi này lợi ích nhưng so sánh Nam Nhai tiên thành lớn hơn. Xem như phía nam đại lục cường đại nhất Thái Nhất Tông, nắm giữ Nguyên Anh Trung Kỳ chân quân tỏa chấn, vẫn không có thực lực tranh giành Vân Đoan Tiên Thành. Vân Đoan Tiên Thành người trưởng khống là Trung Đại Lục Hạo Dương Tông, này tông môn phía trong nắm giữ 6 vị Nguyên Anh chân quân, tuy nói không có Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn, có thể Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ nhưng nắm giữ 3 người. Thái Nhất Tông tại phía nam đại lục uy thế vô địch, nhưng nghĩ muốn cắm cờ Trung Đại Lục, căn bản lại không được. Tại Vân Đoan Tiên Thành nơi này trấn giữ liền là Nguyên Anh lão tổ Tam Dương chân quân. Chính là bởi vì có Nguyên Anh chân quân tỏa chấn, Vân Đoan Tiên Thành hấp dẫn quá nhiều tu sĩ đến đây. Nguyên Anh chân quân tỏa chấn, nắm giữ tứ giai cấm chế, trận pháp, Thẩm Luyện trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu. Nơi này an ổn a. Tại thành bên trong tìm kiếm nửa ngày thời gian phía sau, Thẩm Luyện đi tới thành nam một mảnh vân vụ lượn lờ lầu các bên ngoài. Vân vụ bên ngoài, một tòa cao lớn bài phường sừng sững, trên viết Vân Long, hai chữ. Vân Long Phúc Địa, liền nhìn thoáng qua, hắn liền hơi nhíu tới lông mày. Này người nào lấy danh tự? Gọi Vân Đoan, Vân Tiêu, Áng Mây không được sao, vì sao gọi là Vân Long? Quay đầu nhìn về mặt khác phương hướng quan sát, phía đông một phương cực lớn giả sơn treo lơ lửng giữa trời, trên viết Long Môn, hai chữ. Cái này tốt, Thẩm Luyện thân ảnh nhoáng một cái, liền tiến vào Long Môn Phúc Địa. Long Môn Phúc Địa theo luyện khí cấp độ cư trú phòng khách, đến trúc cơ, kim đan tu sĩ động phủ đều có, giá cả dựa theo linh khí phẩm chất tốt xấu tới luận bàn. Thẩm Luyện cũng không kém tiền, lại là lấy kim đan chân nhân thân phận tiến vào tiên thành, chọn lọc tự nhiên tam giai động phủ. Hắn cũng là không phải là không có nghĩ tới ăn mặc thành trúc cơ tiến đến, chỉ bất quá đến sau vẫn là bác bỏ, tứ giai tiên thành cảm nhận trận pháp có thể tạc đây, che phủ khí tức bị phát giác ngược lại sẽ bị chú mục, không bằng thoải mái tiến đến. Hắn lại không trộm không cướp, cũng không phải ngũ linh căn. Sợ cái chim này. Tuyển một chỗ ở lại, nghỉ dưỡng sức sau một ngày, Thẩm Luyện theo Long Môn Phúc Địa quản sự miệng bên trong nghe ngóng tốt tin tức phía sau, liền đi ra động phủ đi đến thành trung tâm phồn hoa sở tại. Không hổ là tứ giai đại tiên thành. Lầu các chập trùng, linh quang thiểm thước, phối hợp lượn lờ vân vụ, từng cái một tựa như là tiểu tiên cung nhất dạng. Tiên cung tự nhiên có tiên tử, trong mây mù từng cái một thân xuyên nghê thường vũ y, năm màu tiên váy nữ tử nhẹ nhàng mà tới, cùng trong sương mù chiều lấy qua lại tu sĩ vẫy tay. Tiên tử xin tự trọng, ta là tu xuân thu pháp. Bị chào hỏi các tu sĩ, có chút niềm nở mà đi, đại thủ quá thuần thục liền cùng giữ lại tiên váy, có chút mặt mang ngượng ngùng, liên tục thối lui. Đại nhân, chúng ta băng hỏa tiên cung băng hỏa cửu trọng thiên thế nhưng là rất nổi danh nha. Đại nhân, chúng ta trấn trạch cung thủy lục lưỡng trọng tu tiên đường cũng là nhất tuyệt. Ai, tiên tử tự trọng, tiên tử tự trọng, tại hạ chút linh thạch này là mua tu luyện đan dược, thật sự là không có khả năng đang thưởng thức quý tiên cung mỹ vị món ngon. Ai, tới đây vân đoan tiên thành, mới vừa biết dĩ vãng tu hành là cỡ nào không thú vị buồn tẻ. Thẩm Luyện đi trên đường phố, nghe bốn phía cực hạn lôi kéo thân ảnh, nhìn xem mỗi một vị tu sĩ thần sắc biến hóa. Muốn để hắn đi, hắn thật đúng là không dám đi, phía trước nhìn ra qua thánh linh cung bí mật thủ đoạn, hắn cũng không dám loạn chơi. Lúc này, bên cạnh đi qua một mập một gầy hai vị đạo hữu, hai người cũng nhận nữ tu sĩ mời chào. Vương huynh, ngươi lần này cũng không nên học ta, lần trước ta tới băng hỏa tiên cung, nhân gia tiên tử đưa ra một chén nấu chảy diễm linh, một chén hàn băng chi thủy, ta tưởng rằng đưa lên đổ uống, chờ tiên tử lúc trở lại lần nữa, ta đã uống xong. Ha ha! Đừng nói nữa, lão đệ ta cũng giống vậy, nhân gia bưng lên một chén óng ánh long lanh như linh đông lạnh một dạng linh vật, ta cũng tưởng rằng điểm tâm nhỏ đâu, trực tiếp cấp ăn hơn phân nửa chén, ăn vào miệng bên trong cái đồ chơi này còn có năng lượng nhảy tương đáp, lúc này mới kịp phản ứng là cấp huynh đệ chuẩn bị. Cùng nỗ lực, cùng nỗ lực. Hai vị đạo hữu lẫn nhau ôm quyền, sau đó đón nhận hai vị nữ tiên tử, đi vào nồng đậm vũ khí bên trong. Chương 243, đặt chân vân đoan tiên thành. 2. Nhìn xem kề vai sát cánh hai người, Thẩm Luyện học một câu phía trước một vị nào đó đạo hữu lời nói. Hắn cũng là tu xuân thu pháp. Tiên thành như vậy lớn, có chơi tục, tự nhiên cũng có chơi nhã. Một đường xuyên qua vân vụ, tránh đi muốn kéo hắn tiên tử, Thẩm Luyện đứng ở linh vận các bên ngoài. Đây là một tòa chiếm diện tích cực vì rộng rãi, bên ngoài bao phủ vạn tượng trận pháp địa phương, đứng ở bên ngoài còn có thể nghe được phía trong truyền tới cầm sắt thanh âm. Linh vận các nơi này chính là chơi nhã địa phương. Không chỉ có tiên tử đánh đàn, còn có thể nhấm nháp mỹ thực, cũng có thể dò la tình báo, điều tra tin tức. Điều kiện tiên quyết là phải có linh thạch mới được. Một vị thân xuyên lụa mỏng váy mỏng nữ tu đem Thẩm Luyện dẫn vào linh vận các bên trong, một phương sơn thủy lâu đài cổ điển vườn trồng trọt liền xuất hiện ở trước mắt. Tiền bối, là muốn phẩm mính, yến ẩm, vẫn là đánh đàn, xem múa. Đều muốn. Nghe tiếng, nữ tu ánh mắt thiểm thước lộ ra một vệt vui mừng, đây là đụng phải đại thủ bút tu sĩ. Muốn tại linh vận các đánh đàn, xem múa, ít nhất cũng phải 1-2 vạn linh thạch, tùy tiện cho nàng để lọt điểm hôm nay không thua lỗ. Tiền bối, muốn ở nơi nào đánh đàn, xem múa. Nghe nói các ngươi nơi này chứ, thiên, lâm viên không tệ, liền chọn nơi đó a. Nữ tu nghe xong, trong mắt sáng lên, này tối thiểu nhất muốn 10 vạn linh thạch làm nền. Linh vận các chứ, thiên, lâm viên, là đẳng cấp cao nhất nghỉ ngơi chi địa, càng là chân tuyển phẩm chất cao tuyệt nữ tu sĩ hầu hạ. Rất nhanh, Thẩm Luyện liền đi tới một mảnh hoa điểu phồn thịnh chi địa, đập vào mắt một hàng toàn là tiên nữ, thủy tụ nghê thường, lụa mỏng váy lụa màu, trong tay hoặc là ôm cổ cầm, hoặc là nắm lấy tiêu ngọc, hồ cầm các loại nhạc cụ, chiều lấy hắn nhẹ nhàng hạ bái. Gặp qua tiền bối, một đám oanh oanh yến yến, líu díu tựa như là chim sơn ca. Tiên nữ an vị đánh đàn, Thẩm Luyện nhưng là ngồi ở một tòa gặp nước trong lương đình ở giữa, trước mặt là một cái rộng lớn bàn, từng cái một vẻ mặt mỹ lệ, dáng người tinh tế nữ tu sĩ, mang lấy khay mà đến. Khay phía trong nóng hôi hổi, hương khí tràn ngập, là các thức thức ăn, có món mặn có món chay, làm điểm, linh quả mọi thứ không thiếu. Những này linh thái đối với hiện tại Thẩm Luyện tới nói, nhìn xem bịp bợm rườm rà, linh khí tràn ngập, thế nhưng liền là đánh một chút tiệc mặn sự tình, toàn bộ đều ăn vào trong bụng, vận chuyển mấy chu thiên liền tiêu hóa sạch sẽ. Thẩm Luyện này một bên ăn, bên tai liền vang lên ti trúc quản dây cung thanh âm. Vừa mới lên xong thức ăn dẫn đầu nữ tu, cắn lấy môi đỏ mang theo thấp thỏm mở miệng, tiền bối, có cần hay không vũ đạo trợ hứng? Chữ thiên, lâm viên tu sĩ, một bữa cơm liền mấy vạn linh thạch, những này trên bàn linh thái dù là dư lại chút canh nước, đối với các nàng tới nói đều vô cùng hữu ích. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua những này nữ tu, cũng không có trách cứ. Chỗ ăn chơi phối khách nhân vui vui một chút, cầu điểm ban thưởng gì gì đó cũng là những này nữ tu sinh tồn chi đạo. Đến, nhìn thấy Thẩm Luyện gật đầu, mấy vị nữ tu nhanh chóng tới đến bàn phía trước trên đất trống, bắt đầu nhảy múa. Thẩm Luyện thảnh thơi thưởng thức đàn, múa, chậm chậm thưởng thức thức ăn, thần sắc mười phần thả lỏng. Bất quá, hắn có thể không có quên đến đây vì cái gì. Như vậy tiêu tiền nghe hát, là vì tiếp xuống làm nền, nói cho linh vận các tu sĩ, hắn có linh thạch. Được, đợi đến khẽ múa hoàn tất, Thẩm Luyện phủ tay cười nói thưởng. Phất tay, từng đạo lưu quang liền chui vào đánh đàn, nhảy múa nữ tu nhóm trong ngực. Nữ tu nhóm từng cái một luống cuống tay chân đem linh quang bắt lại, mỗi một cái ít thì 200-300, nhiều thì 300-500 khối linh thạch. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa, còn có thưởng. Tựa ở rộng lớn ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên, Thẩm Luyện vươn tay chiều vào để duyên một cái thổi tiêu nữ tu sĩ ngoắc ngoắc tay. Nữ tu hai mắt tỏa sáng, chân chu liền chạy tới Thẩm Luyện trước mắt, sắc mặt lộ ra một vệt đỏ bừng. Tiền bối, kẹp cho ta đồ ăn. À, đúng, liền như vậy. Thẩm Luyện liên tiếp nhìn ba trận vũ khúc, giải ra hơn vạn linh thạch ban thưởng. Nghe nói các ngươi nơi này tin tức so sánh linh thông, làm sao cái linh thông pháp? Vừa mới nữ tu ghé vào một bên, tiền bối nếu là muốn dò la tin tức lời nói, cần thiết đi bẩm báo quản sự. Đi thôi. Không bao lâu một cái lắc lắc xinh đẹp dáng người nữ tu, từ phương xa dẫm lên linh vụ mà tới, vòng qua nhảy múa nữ tu nhóm, đi tới Thẩm Luyện trước mắt. Khó trách có như vậy lớn thủ bút. Nguyên lai là mới tới lôi pháp chân nhân tiền bối đâu. Nữ tu một bộ váy đỏ, không có trang trí những vật khác, tóc xanh cứu vãn ở phía sau ghim lấy một cái ngọc trâm, đối Thẩm Luyện nhẹ nhàng hạ bái. Thiếp Hồng Nguyệt, gặp qua chân nhân. Hồng Nguyệt nhìn một chút Thẩm Luyện, phất tay để một bên nhảy múa đánh đàn nữ tu lui ra. Đại nhân muốn mua tin tức, còn mời cùng thiếp đến. Nói xong, Hồng Nguyệt chiều lấy nơi xa thủy tạ đi đến. Tiến vào gian phòng bên trong. Đơn giản bài trí bên trong một phương rộng lớn nửa thấu bình phong mười phần làm người khác chú ý. Không biết rõ đại nhân muốn mua dạng gì tin tức. Ta muốn đi trước phía Nam Đại Lục tìm kiếm ít đồ, cần phía Nam Đại Lục một số tình báo. Thẩm Luyện ngồi vào chỗ đến trước tấm bình phong phương ngồi sụp bên trên. Mà Hồng Nguyệt nhưng là đi tới bình phong trước mắt, hai tay liền đánh liên tục ra pháp quyết đặt tại bình phong bên trên, tiếp lấy bình phong liền phát sáng lên hóa thành một phương màn sáng. Màn sáng bên trong vân sơn sương mù quấn, mơ hồ trong đó che một số văn tự. Tiền bối, là tẩu tỉ mỉ điều khoản, tinh chuẩn trả tiền, vẫn là bản thân xem lướt qua tin tức, tự chủ chụp phí đâu. Hồng Nguyệt chậm rãi đi đến Thẩm Luyện trước mặt cùng không có ngồi tới ngồi sụp bên trên, mà là tại Thẩm Luyện hai chân trước liền tự mình nằm xuống, như là thú nhỏ một loại khiêng lên đầu. Ta linh vận các vì bảo hộ tu sĩ tư ẩn, đạo hữu có thể trước tùy tiện điều tra. Cuối cùng tại căn cứ tu sĩ điều tra tin tức số lượng cùng đẳng cấp chỉnh thể trả tiền. Đương nhiên, cũng có thể tinh chuẩn thăm dò ở một phương diện khác tin tức, thiếp thân trực tiếp tại Nguyệt Bình Phong bên trên vì tiền bối tìm kiếm. Thẩm Luyện phất tay, từng đạo lưu quang theo chữ vật giới chỉ bên trong bay ra, tại Hồng Nguyệt trước mặt chất thành một tòa linh thạch tiểu sơn, số lượng không xuống mấy chục vạn. Thiếp đã hiểu. Hồng Nguyệt ghé vào Thẩm Luyện trên đùi, môi đỏ khinh động, tiền bối, thiếp ở ngoài cửa chờ ngươi. Nhìn xem Hồng Nguyệt ở bên ngoài đóng kỹ cửa phòng, Thẩm Luyện cũng không có lộng cấm chế gì gì đó, lộng cũng là phí công lộng. Nói dễ nghe bảo hộ tu sĩ tư ẩn, lời này lừa gạt quỷ quỷ cũng phải cười. Hắn tới đến trước tấm bình phong phương nhẹ nhàng điểm một cái, hắn bên trên bao phủ vân vụ tản ra, bắt đầu lật lên xem tin tức phía trên đến. Những tin tức này đều là nhấp nhô điều mục, phân loại 10 phần tỉ mỉ, tông môn tin tức, tu sĩ tin tức, linh dược, phương pháp tu hành. Bí cảnh các loại 10 phần đầy đủ, muốn cẩn thận điều tra cái nào, trực tiếp điểm đi vào là được rồi. Diễn trò làm trọn vẹn, Thẩm Luyện trực tiếp điểm mở Nam Đại Lục tướng đóng điều mục. Buổi sáng chương tiết cũng không có viết gì, chủ yếu là muốn cùng phía trước Trích Tiên lâu vị kia nhỏ nhộng hô ứng một cái, bị Nguyên Anh tu sĩ trưởng khống nữ tu, chỉ có thể bản thân giúp mình. Không nghĩ tới liền bị phong lại.